thức của mình là vững chắc, một khi chệch hướng đường đi, có thể sẽ bị pháp trận phản phệ. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiến lên phương hướng, nhưng cụ thể thi pháp còn cần ngươi tự mình thao tác. Lăng Vân lắng nghe, sau đó hỏi, Thiên Huynh, thật là như thế nào bảo đảm không bị phản phệ? Chương 3051, Hồ Điệp Cốt. Thiên Vô Ngấn suy tư một lát, ngươi cần tiếp tục dùng pháp lực của ngươi tẩm bổ thần thức của ngươi, khiến cho tại trong pháp trận bảo trì thịnh vượng trạng thái. Đồng thời, ta sẽ tùy thời vì ngươi cung cấp bảng chỉ đường, bảo đảm ngươi sẽ không mê thất. Nghe xong Thiên Vô Ngấn chỉ đạo, Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị thi pháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết thành một cái phức tạp ấn quyết. Chung quanh thân thể bắt đầu hiện ra một tầng màu lam nhạt quang hoàn, đó là thần thức của hắn ngay tại dần dần ngưng tụ. Bắt đầu, hắn nói nhỏ, theo Lăng Vân thần thức chậm rãi rót vào cột đá, hắn giống như tiến nhập một cái khác loại thế giới. Nơi này tràn đầy rắc rối phức tạp pháp văn cùng kết cấu, mỗi một cái chỗ cua quẹo đều giống như là một cái mê cung lối vào. Trái ba bước, sau đó rẽ phải, Thiên Vô Ngấn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lăng Vân dựa theo chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí thao túng thần thức của mình tại trong pháp trận di động. Một lát sau, hắn rốt cục đi tới một cái cùng loại với trung tâm địa phương, nơi đó có một cái hình thái kỳ lạ lỗ hổng, hình dạng tựa như là một cái hồ điệp khung xương. Lăng Vân trong nội tâm chấn động, đây chính là cái kia đặc biệt thần khí hình dạng sao? Thiên Vô Ngấn trả lời, không sai, xem ra chúng ta cần tìm kiếm một cái tương tự hồ điệp cốt thần khí. Lăng Vân đem thần thức chậm rãi thu hồi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi dò xét để hắn tiêu hao không nhỏ. Hồ điệp cốt, thứ này đi nơi nào tìm a? Hắn lắc đầu cười khổ nói. Thiên Vô Ngấn cũng lộ ra cười khổ, đây đúng là cái nan đề, bất quá, nếu pháp trận cần nó, vậy nhất định có nó tồn tại manh mối. Chúng ta chỉ cần tìm tới manh mối, liền có thể tìm tới thần khí này. Lăng Vân tùy ý đánh giá bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại thế thì trên mặt đất người vượn yêu thú trên thi thể. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quay đầu nhìn Thiên Vô Ngấn nói, Thiên Huynh, người cảm thấy yêu thú kia hồ điệp cốt sẽ là chúng ta cần cái kia thần khí sao? Thiên Vô Ngấn hơi suy tư một lát, đáp lại nói, mặc dù khả năng này không lớn, nhưng chúng ta như là đã lâm vào khốn cảnh, không ngại thử một lần. Nói không chừng thật có thể cho chúng ta mang đến chút kinh hỉ đâu. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền động thủ thử một chút xem sao. Hai người cấp tốc đi đến yêu thú bên cạnh thi thể. Lăng Vân lấy ra một cái bảo châu, nhẹ nhàng ngâm sướng lên pháp quyết, trên hạt châu lập tức thả ra nhu hòa lam quang, chiếu xạ tại yêu thú trên thi thể. Theo Lăng Vân chú ngữ âm thanh không ngừng vang lên, yêu thú da thịt bắt đầu dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó xương cốt. Thiên Vô Ngấn phụ trợ Lăng Vân, trong miệng nói lẩm bẩm, cùng Lăng Vân pháp lực đem kết hợp, thời gian dần qua, một khối hình dạng đặc biệt, tựa như cánh hổ điệp xương cốt từ yêu thú phần lưng nổi lên. Đoạn xương này tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, khinh bạc như tờ giấy, trong suốt đến giống như có thể nhìn thấy trong đó chảy xuôi lực lượng thần bí. Thiên Vô Ngấn ngạc nhiên nhặt lên đoạn xương này, Lăng huynh, ngươi nhìn, đây quả thật là hồ điệp cốt. Mà lại cùng pháp trận lỗ hổng hoàn mỹ ăn khớp, Lăng Vân cũng cầm lấy hồ điệp cốt cẩn thận quan sát, không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, không nghĩ tới chúng ta thật may mắn như vậy. Khối này hồ điệp cốt bên trên tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Thiên Vô Ngấn gật đầu, chúng ta bây giờ đã có mở ra pháp trận chìa khóa, nhưng vẫn cần coi chừng. Hồ điệp này cốt sở dĩ tồn tại ở yêu thú kia thể nội, nhất định có kỳ đặc khác biệt nguyên nhân. Lăng Vân nghiêm túc nói, chúng ta cần cẩn thận nghiên cứu một chút khối này hồ điệp cốt nơi phát ra cùng tác dụng, mới có thể bảo đảm an toàn sử dụng nó. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, trong tay nắm khối kia hình dạng đặc biệt hồ điệp cốt. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó bắt đầu ngâm sướng một bộ phức tạp pháp quyết. Chung quanh khí lưu giống như đều bị dẫn dắt đứng lên, bắt đầu quay chung quanh Lăng Vân xoay tròn, hắn áo bào trong gió bay phất phới. Cùng lúc đó, hồ điệp cốt bắt đầu phát ra sâu kín lam quang, dần dần cùng Lăng Vân thể nội pháp lực đem kết hợp. Thiên Vô Ngấn đứng ở bên cạnh, ánh mắt khóa chặt, trong nội tâm mặc niệm lấy thủ hộ ngữ điệu. Ông, trong không khí truyền đến một tiếng trầm thấp vang vọng, Lăng Vân vững vàng đem hồ điệp cốt nhắm ngay trong trụ đá pháp trận, sau đó phóng xuất ra pháp lực mạnh mẽ, ý đồ đem nó dung nhập trong đó. Theo Lăng Vân pháp lực rót vào, hồ điệp cốt bên trên quang mang càng phát ra sáng tỏ, tựa như một viên lấp lóe tinh thần. Trong nháy mắt, khối xương kia liền biến mất ở trong pháp trận, giống như bị thôn phệ một dạng. Tiếp xuống tràng cảnh, để cho hai người cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người. Cột đá pháp trận trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia bình tĩnh phù văn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra chướng mắt kim quang. Tiếp lấy, toàn bộ pháp trận giống như sinh sinh mệnh, bắt đầu tự động vận chuyển. Từng đạo cường quang từ pháp trận trung tâm bắn ra, hình thành một cái cự đại cột sáng, bay thẳng thiên khung. Xoạt, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, những cái kia quấn quanh ở trên cột đá xiềng xích giống như nhận lấy lực lượng gì thúc đẩy, nhao nhao đứt gãy, rơi lả tả trên đất. Mà trong cột đá thì bắt đầu xuất hiện một loại nào đó mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, một cái cổ lão quyền trượng từ bị chấn động chậm rãi dâng lên, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Quyền trượng toàn thân hiện lên màu vàng óng, mặt ngoài điêu khắc các loại cổ lão phù văn, đỉnh chóp thì là lóe lên một cái lấy thần bí lam quang bảo thạch, giống như là một cái nhốt tinh thần bảo châu. Quyền trượng chung quanh, giống như bị một lớp xương khói mỏng manh vần quanh, để nó lộ ra càng thêm không thể xâm phạm cùng thần thánh. Thiên Vô Ngấn giật mình nói, cái này lại là trong truyền thuyết thiên nguyên quyền trượng. Lăng Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới khối này hồ điệp cốt lại có như thế lớn huyền bí. Thiên huynh, chúng ta thật là quá may mắn. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, lộ ra khó xử biểu lộ, Lăng huynh, hôm nay nguyên quyền trượng không thể coi thường, chúng ta mặc dù tìm được nó, nhưng như thế nào sử dụng, lại nên như thế nào đối mặt tiếp xuống những thứ không biết, đều là một cái vấn đề lớn. Trước không nên nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết rồi nói sau. Lăng Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hướng đi về trước đi. Hắn bắt đầu phóng ra pháp thuật, trong tay linh lực nhao nhao hội tụ, hình thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, ý đồ đem quyền trượng kia từ không trung gỡ xuống. Nhưng mà, tại linh lực của hắn sắp chạm đến quyền trượng thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược, tiếp lấy linh lực của hắn đụng phải pháp trượng trên cán dài một cái tay khô héo. Cái tay này đen đến dọa người, khớp xương rõ ràng, tựa như một cái người chết tay. Lăng Vân lập tức trong nội tâm giật mình, vội vàng thu hồi pháp lực của mình. Theo sát phía sau, một đạo quang mang từ trong cái tay kia phát ra, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Theo thời gian trôi qua, quang mang dần dần ảm đạm, một cái vóc người cao lớn, dung mạo uy nghiêm bóng người từ từ nổi lên. Khuôn mặt của hắn đường cong khắc sâu, mũi cao thẳng, trên người mặc một kiện hoa lệ trường bào màu vàng, trên thân có tô điểm các loại phức tạp đồ án màu vàng óng. Trên trán của hắn mang theo một đỉnh kim quan, quan bên trên khảm nạm lấy một viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Người kia nửa người dưới thì là một đầu màu đỏ váy dài, bên hông cột màu vàng bảo đái. Trên chân thì là một đôi cổ lão kim giày. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, cái này, đây là người nào? Nhìn qua giống như là cổ đại vương giả. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, thấp giọng trả lời, đúng là như thế, hắn trang phục cùng trên thân phát ra khí tức, để cho người ta cảm thấy cổ lão mà uy nghiêm không khí. Hai người đứng bình tĩnh ở nơi đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chăm chú nhìn bóng người kia, trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Bóng người kia hai mắt nhắm nghiền, giống như đã ngủ say hồi lâu, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức, lại là cường đại như vậy mà bá khí. Đột nhiên, Thiên Vô Ngấn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Lăng Vân đạo, Lăng huynh, người cảm thấy hắn sẽ là khối này quyền trượng thủ hộ giả sao? Lăng Vân lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta không có khả năng mạo muội hành động, nơi này dù sao không phải chúng ta địa bàn. Thiên Vô Ngấn hít vào một hơi thật dài, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem hắn? Nhìn thêm một lúc đi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng lặng nguyên địa, lặng lặng nhìn chăm chú lên vị kia cổ lão nhân vật. Theo thời gian lưu chuyển, người kia chậm rãi mở mắt ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu kinh ngạc, tựa hồ đối với chính mình phục sinh cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó tầm mắt của hắn chuyển rời đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trên thân, cảnh giác đánh giá hai người. Lăng Vân khẽ khom người, lễ phép mở miệng, trưởng giả, chúng ta không phải địch nhân, chỉ là đi ngang qua nơi đây, vô ý quấy rầy ngài. Người kia dừng một chút, tựa hồ đang chỉnh lý suy nghĩ của mình, sau đó chậm rãi mở miệng, là như thế này a, cho ta giới thiệu một chút chính ta đi. Ta gọi Ma Tái, từng là một tên tông giáo lãnh tụ, pháp trượng này từng làm bạn ta mấy trăm năm. Nhưng là ta giống như đánh mất bộ phận ký ức, mà lại giống như cũng quên đi, chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lăng Vân trong nội tâm chấn động, Ma Tái cái tên này, tựa như lôi đình một kích, mặc dù hắn cũng không biết danh tự này phía sau lịch sử cùng hàm nghĩa, nhưng cảm thụ được đây là một cái không đơn giản danh tự. Thiên Vô Ngấn nhịn không được mở miệng, chúng ta bây giờ thân ở xương độc xâm lâm, là một mảnh nguy cơ tứ phía cấm địa. Cho nên chúng ta muốn lợi dụng ngài pháp trượng lực lượng, tìm tới đường ra. Ma Tái nhíu nhíu mày, xương độc xâm lâm, ta không biết đây là nơi nào, nhưng pháp trượng này cùng ta đồng sinh cộng tử, không phải là ngoại nhân có khả năng đến. Lăng Vân hít sâu một hơi, Ma Tái đại nhân, chúng ta cũng không biết ngài lai lịch, nhưng chúng ta hiện tại mục tiêu duy nhất chính là rời đi vùng rừng rậm này. Ta muốn, ngài cũng không hy vọng một mực đợi ở chỗ này đi. Ma Tái trầm mặc một lát, hiển nhiên đối với Lăng Vân lời nói có chỗ xúc động, hoàn toàn chính xác, ta cũng không muốn lâu dài ngưng lại nơi đây. Nhưng pháp trượng này là ta trước đó thần khí, lực lượng của nó chỉ có ta có thể khống chế, ngoại nhân khó mà sử dụng a. Thiên Vô Ngấn thốt ra, vậy chúng ta có thể mang ngài ra ngoài a, chỉ cần ngài có thể trợ giúp chúng ta. Ma tái chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu như các ngươi thật có thể mang ta rời đi nơi này, ta có lẽ có thể giúp các ngươi. Nhưng là lúc này ma tái mới vừa từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại, hắn còn toàn thân tản ra cổ lão mà trầm ổn khí tức. Trên thân thể quần áo cũ, trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ áp sát vào trên người hắn, tựa như là lịch sử chứng kiến. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng mà di động hạ thân thể, hơi có chút đau nhức. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng ở một bên, khẩn trương nhìn chăm chú lên ma tái mỗi một cái động tác. Mà cái kia huyễn hóa thành tiểu hồ ly băng hệ dị năng thú tuyết ảnh, chăm chú cùng tại Lăng Vân bên người, giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Chúng ta bây giờ thật nhu cầu cấp bách đi ra vùng rừng rậm này. Lăng Vân thanh âm hơi có vẻ lo lắng, hiển nhiên mảnh phế tích này hiểm ác hoàn cảnh, đã để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt. Ma tái ho nhẹ một tiếng, mặc dù tình trạng của hắn cũng không lý tưởng, nhưng làm thời đại viễn cổ cường giả, hắn vẫn minh bạch trách nhiệm của mình. Vậy liền để ta thử một chút đi, hắn chậm rãi nói ra. Ma tái chậm rãi đứng dậy, thần bí khí chàng tự nhiên phát ra, chung quanh khí lưu tựa hồ vì đó trở nên ngưng trệ. Tay của hắn từ từ chuyển qua trước người, cầm thật chặt chuôi kia pháp trượng. Sau đó ma tái bắt đầu chậm rãi ngâm sướng, thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại mang theo không thể ngăn cản lực uy hiếp. Thiên Vô Ngấn không khỏi khẩn trương lên, mặc dù hắn nhìn không thấu ma tái thực lực chân thật, nhưng hắn như trước vẫn là có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại sóng pháp lực. Chỉ gặp ma tái thành lập được pháp trận càng ngày càng phức tạp, từ trong pháp trượng tuôn ra thần thông chi lực cùng hỗn nguyên thế giới pháp tắc đem kết hợp, ba động càng ngày càng mãnh liệt. Trong không khí tràn đầy khẩn trương khí tức, giống như sau một khắc, một trận hỗn nguyên cường giả ở giữa đại chiến liền muốn bộc phát. Đột nhiên, ma tái thân thể bắt đầu xuất hiện trận trận run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ, tựa hồ đang cùng một loại nào đó lực lượng cường đại tiến hành kịch liệt đối kháng. Lăng Vân thấy cảnh này, trong nội tâm không khỏi khẩn trương lên. Đột nhiên, ma tái thi pháp động tác im bặt mà dừng. Xương độc trong rừng rậm đá vụn như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng một trong đó điểm tụ tập, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Lăng Vân cảm thấy nguồn lực lượng này ba động, biết đây cũng không phải là ma tái cách làm. Hắn cấp tốc huy động Tu La thần kiếm, không khí bên người ba động trở nên khẩn trương lên. Một đạo gắn vào chung quanh quang hoàn cấp tốc hình thành, đem ma tái, Thiên Vô Ngấn cùng tuyết ảnh bao quát ở bên trong. Đây là lực lượng gì? Thiên Vô Ngấn cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ lạ hiện tượng. Ma tái hít sâu một hơi, thanh âm có chút trầm thấp, mảnh đất này còn ẩn giấu đi rất nhiều ta chỗ không biết bí mật. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được trước đường đi ra ngoài. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Thiên Vô Ngấn, ngươi lưu tại đây bên cạnh bảo hộ ma tái. Ta đi điều tra một chút phía trước động tĩnh. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, hay là cẩn thận mới là tốt a. Chỉ gặp Lăng Vân nhanh chóng dậm chân hướng về phía trước, thân hình giống như u ảnh, nhanh chóng tại trong mảnh phế tích này xuyên thẳng qua. Tuyết ảnh theo sát tại phía sau hắn, khí tức băng lãnh là Lăng Vân chỉ dẫn phương hướng. Ma tái lúc này đã tọa hạ, bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình, mà Thiên Vô Ngấn thì cảnh giác canh giữ ở bên cạnh hắn, hai tay cầm kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Theo thời gian trôi qua, đá vụn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Lăng Vân thông qua Tu La thần công, có thể rõ ràng mà cảm giác được nguồn lực lượng kia cường đại, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Đột nhiên, Lăng Vân thân hình ngừng lại, bên tai truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Hắn cầm thật chặt Tu La thần kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt biến hóa, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì đột phát tình huống. Tuyết ảnh cũng cảm thấy cỗ uy hiếp này, nàng hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, đi theo Lăng Vân bên cạnh. Mà xa xa ma tái cùng Thiên Vô Ngấn, cũng đã nhận ra dị thường, bọn hắn tăng nhanh điều chỉnh tốc độ, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lăng Vân. Chỉ gặp trong phế tích đá vụn bắt đầu dần dần ngưng tụ, mỗi tảng đá giống như có sinh mệnh, nhận một loại nào đó triệu hoán mà chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, những đá vụn này dần dần tạo thành một cái cự đại thân ảnh. Chương 3052, chớ bị thôn phệ. Quái thú này thân cao chừng 30 mét, toàn thân do màu xám đậm tảng đá cấu thành, cứng rắn tựa hồ bất kỳ vũ khí nào không cách nào xuyên thấu. Hai chân của nó giống như cổ lão cây cột, mỗi một bước mang theo rung động mặt đất lực lượng. Thân thể nửa bộ phận trên càng kinh người hơn, cơ bắp đường cong có thể thấy rõ ràng, mỗi một khối cơ bắp ẩn chứa lực lượng kinh người. Đầu hẹp dài, con mắt thâm thúy, như là hai viên lóe ra hồng quang bảo thạch, miệng thì rộng thùng thình, răng sắc bén như đao, tràn đầy sát ý. Ma tái nhìn thấy quái thú này, thân thể mỗi một cái tế bào đang vì đó rung động. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được quái thú này trên người tán phát ra cổ xưa mà cường đại khí tức, tựa như là xương độc trong rừng rậm ngủ say đã lâu tồn tại cổ lão. Cơ hồ là bản năng, Ma Tái liền muốn xông lên phía trước cùng đối kháng. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn nhanh chóng ngăn tại trước mặt của hắn, hai tay cầm kiếm, thật sâu nhìn thoáng qua Ma Tái, bây giờ không phải là ngươi bên trên thời điểm. Lăng Vân thì không có chút gì do dự, hắn cấp tốc huy động Tu La Thần Kiếm, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá không gian, thẳng đến cái kia quái thú to lớn mà đi. Cự thú tựa hồ cũng không e ngại, chỉ là chậm rãi giơ lên nó cái kia to lớn cánh tay đá, ý đồ ngăn trở đạo kiếm quang này. Băng Phong, Lăng Vân trong miệng hét lớn, Tuyết Ảnh lập tức cảm ứng, từ sau người nó bay ra, hóa thành một đạo băng lãnh quang mang, trực tiếp cùng đạo kiếm quang kia kết hợp, phóng tới quái thú. Băng cùng hỏa xen lẫn, mang theo một mảnh bốc hơi hơi nước, băng lãnh cùng cực nóng tại lúc này xen lẫn, tạo thành một mảnh đặc thù chiến trường. Cự thú tại mãnh liệt này trùng kích vào, hơi lui về sau một bước, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, lần nữa phát động công kích. Lăng Vân nắm chặt Tu La Thần Kiếm, huy kiếm thời điểm mang ra một trận lôi đình vạn quân chi lực, vạch phá không khí, trực chỉ yêu thú yếu hại. Yêu thú phản kích cũng dị thường mãnh liệt, có sơn băng địa liệt chi thế, rung động nơi này cả vùng không gian. Lăng Vân chạy như bay, lần lượt từng bóng người ở trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, tốc độ của hắn cực nhanh, di động ở giữa mang ra trận trận tàn ảnh. Mà yêu thú kia cũng không cam chịu yếu thế, mỗi khi Lăng Vân muốn tìm được cơ hội tiến công lúc, nó có thể bằng tốc độ kinh người làm ra phản ứng, lần lượt đem Lăng Vân bước lui. Thiên Vô Ngấn, ta đến kiềm chế hắn, ngươi tìm cơ hội xuất thủ. Lăng Vân hét lớn một tiếng, đằng không mà lên, thi triển ra Tu La Thần Công bên trong cao cấp pháp thuật. Trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây quay cuồng, lôi đình lấp lóe, một đạo lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến yêu thú. Yêu thú diện đối với lôi đình chi lực này, cũng không dám khinh thường, nó lập tức vung vẩy lên to lớn cánh tay đá, hướng lôi điện nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung chạm vào nhau, tạo thành sán lạn người người hỏa hoa. Lúc này, Thiên Vô Ngấn tìm đúng thời cơ, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng lấy phức tạp chú ngữ. Sau đó, xung quanh thân thể của hắn hiện ra từng đạo màu đen ma pháp phù văn, những phù văn kia cực nhanh xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen ma pháp trận, từ đó bay ra mấy đạo hào quang màu đen, thẳng đến yêu thú mà đi. Yêu thú hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Vô Ngấn công kích, bị hắc quang đánh trúng, trong nháy mắt bị vây ở một cái cự đại trong pháp trận màu đen. Lăng Vân nhìn thấy cơ hội tới, cấp tốc thi triển ra Tu La Thần Công tuyệt chiêu, Tu La Thần Kiếm dâng lên hiện ra một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, vạch phá không gian, trực tiếp chém về phía yêu thú yếu hại. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, yêu thú trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim quang, đem Lăng Vân công kích bắn ra. Ngay sau đó, trên thân thể nó đá vụn bắt đầu không ngừng xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem hết thảy chung quanh hút vào. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bị biến cố bất thình lình rung động đến, bọn hắn chăm chú bắt lấy vũ khí của mình, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Thiên Vô Ngấn cấp tốc đánh ra từng đạo pháp quyết, ý đồ phá giải cái này vòng xoáy, mà Lăng Vân thì không ngừng thi triển ra Tu La Thần Công các loại pháp thuật, cùng yêu thú đối kháng. Thực lực của người này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Thiên Vô Ngấn la lớn, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể thua. Lăng Vân, quái thú này chân chính lực lượng tựa hồ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta đến mau đem nó giải quyết hết. Thiên Vô Ngấn một bên cùng yêu thú giao phong, một bên la lớn. Lăng Vân hít sâu một hơi, toàn thân huyết khí dâng lên, Tu La Thần Kiếm trong tay hắn lần nữa tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Lập tức vận chuyển lên Tu La Thần Công, bên trong tuyệt học, chung quanh thân thể hiện ra một cái cự đại huyết sắc gió xoáy, phóng lên tận trời. Yêu thú hiển nhiên cảm nhận được Lăng Vân khí tức cường đại, nó cái kia hai viên hồng quang lấp lóe trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Nhưng sau một khắc, nó lại đột nhiên mở ra cái kia miệng lớn, từ trong miệng phun ra một quang cầu khổng lồ, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng, muốn tiến đến viện trợ, nhưng bị yêu thú mặt khác công kích ngăn lại. Lăng Vân trong ánh mắt lộ ra kiên định quang mang, hắn huy động Tu La Thần Kiếm, đem cái kia huyết sắc gió xoáy chuyển hóa làm một đạo kiếm khí khổng lồ, cùng yêu thú phun ra quang cầu đụng vào nhau. Tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ chiến trường, hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem hết thảy chung quanh hút vào. Tuyết Ảnh thấy thế, cấp tốc phóng tới Lăng Vân vị trí, nàng hóa thành một đạo băng lãnh quang mang, cùng trong vòng xoáy kia năng lượng đối kháng, ý đồ ổn định lại thế cục. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, trong miệng hắn niệm tụng lấy chú ngữ, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, màu đen ma pháp phù văn lần nữa từ hắn quanh người hiện lên, hình thành một cái cự đại màu đen ma pháp trận, trợ giúp Lăng Vân ổn định thế cục. chúng ta bây giờ đến cùng một chỗ hợp lực công kích mới được a. Lăng Vân hô lớn, hắn có thể cảm giác được năng lượng của mình ngay tại cấp tốc giảm bớt, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn có thể sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này thôn phệ. Tốt, Thiên Vô Ngấn đáp lại, hắn cùng Lăng Vân cấp tốc kết thành thủ ấn, hai người thân thể bắt đầu phát ra quang mang mãnh liệt, giống như hai ngôi sao ở trong hắc ám lập lòe. Hai người liên thủ thi triển ra một đạo to lớn chùm sáng, thẳng đến yêu thú mà đi. Yêu thú tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó bắt đầu điên cuồng vung vẩy cái kia to lớn cánh tay đá, ý đồ ngăn cản cỗ này năng lượng cường đại. Lăng Vân, dùng ngươi tu la thần kiếm, ta đến giúp ngươi một tay. Thiên Vô Ngấn hô, yêu thú tại thời khắc này cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách, nó không còn lựa chọn cứng đối cứng, ngược lại bắt đầu sử dụng tự thân năng lượng, hình thành một cái cự đại quang thuẫn, ngăn trở đạo này cường đại công kích. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm nhận được một tia rung động. Bọn hắn minh bạch, trận chiến đấu này tuyệt sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Hai người lần nữa tăng cường năng lượng thu phát, cả mảnh trời bị mãnh liệt này quang mang nơi bao bọc. Yêu thú quang thuẫn dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng có khả năng phát sinh phá toái. Nhưng vào lúc này, yêu thú đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gào thét, từ nó thể nội xông ra vô số đầu sợi xích màu đen, đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chăm chú khóa lại. Lăng Vân cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực từ trong xiềng xích kia truyền đến, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế bị kéo hướng yêu thú. Thiên Vô Ngấn cũng là đồng dạng, hai người lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Lăng Vân, để cho ta tới giúp ngươi. Thiên Vô Ngấn hô to, hắn dùng hết toàn lực thả ra một cái cường đại pháp trận, ý đồ ngăn cản những xiềng xích kia. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp hắn cấp tốc ngưng tụ linh lực của mình, tu la thần kiếm bên trên lần nữa tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Trải qua hai người không ngừng liên thủ, rốt cuộc tránh thoát những xiềng xích kia trói buộc, một lần nữa đứng vững bước chân. Nhưng lúc này, yêu thú quang thuẫn đã hoàn toàn khôi phục, không còn có trước đó vết rách. Làm sao có thể, Lăng Vân thở hào hển nói ra. Sau đó Lăng Vân lập tức làm ra phản ứng đem chính mình tu la thần kiếm hóa thành một đạo màu đỏ như máu lưu tinh, phóng tới yêu thú, mà Thiên Vô Ngấn thì triệu hồi ra một cái cự đại gió xoáy màu đen, quét sạch toàn bộ chiến trường. Yêu thú diện đối với hai người cường đại thế công, cũng không còn bảo lưu, nó bắt đầu sử dụng tự thân mạnh nhất pháp thuật, một cái cự đại quang hoàn từ trên người nó phát ra, bao trùm toàn bộ chiến trường, tất cả công kích bị quang hoàn này chỗ ngăn cản. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách, giống như toàn bộ thiên địa tại đối bọn hắn làm áp lực. Sau đó hai người bọn họ nắm chặt lên hai tay, lực lượng của hai người bắt đầu cấp tốc dung hợp. Chung quanh bầu trời trở nên ám trầm, giống như sắp nghênh đón một trận đại phong bạo. Sau lưng của hai người riêng phần mình hiện ra một cái cự đại ma pháp trận, một cái màu đỏ như máu, một cái màu đen nhánh, bọn chúng đan vào lẫn nhau, xoay tròn, dần dần hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, tu la thần kiếm bắt đầu tản mát ra mãnh liệt hồng quang, mà Thiên Vô Ngấn thì hai tay cầm kiếm, màu đen ma pháp phù văn từ trong thân thể của hắn bay ra, cùng Lăng Vân hồng quang đan vào một chỗ. Đột nhiên, hai người đồng thanh hét lớn, hỗn nguyên song kích. Một cỗ năng lượng to lớn từ trên người bọn họ bắn ra, hình thành một cái đen đỏ giao nhau cột sáng, xông thẳng tới chân trời, sau đó lại lấy thế sét đánh lôi đình, hướng yêu thú kia quang hoàn đánh tới. Yêu thú tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn khí tức cường đại, nó bắt đầu điên cuồng vung vẩy cái kia to lớn cánh tay đá, nếm thử ngăn cản cỗ này cường đại công kích. Nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, không cách nào ngăn cản quang trụ này trùng kích. Xem ra đây là cơ hội của chúng ta, Thiên Vô Ngấn hô to. Hắn cấp tốc vung vẩy lên trong tay trường kiếm, thi triển ra một đạo cường đại kiếm khí màu đen, cùng Lăng Vân hồng quang kết hợp, thẳng đến yêu thú mà đi. Yêu thú bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, nó quang hoàn bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng tại một tiếng rung trời bên trong oanh minh triệt để phá toái. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc. Yêu thú mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng nó ý chí chiến đấu y nguyên phi thường cứng cỏi. Chỉ nghe nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, từ trong miệng phun ra một đám khói đen dày đặc, cấp tốc ở trên chiến trường khuếch tán ra đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách, giống như toàn bộ thế giới bị hắc vụ này chỗ vây quanh. Bọn hắn hiện tại ánh mắt đã bị hoàn toàn cản trở đứng lên, thật giống như đưa thân vào trong bóng tối vô tận. Chúng ta nhất định phải coi chừng, trong hắc vụ này khẳng định tràn đầy nguy hiểm. Thiên Vô Ngấn nhắc nhở, Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh, không nghĩ tới gia hỏa này còn có nhiều thủ đoạn như vậy. Thật sự là khó chơi. A, trong hắc vụ đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp chế giễu, ngay sau đó, mấy đạo sắc bén xiềng xích màu đen từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới. Hai người lập tức triển khai phòng thủ, Lăng Vân tu la thần kiếm cùng Thiên Vô Ngấn trường kiếm tại trong hắc vụ vũ động, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Theo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ, mảnh hắc vụ kia tựa hồ nhận lấy to lớn áp chế, bắt đầu dần dần lui tán. Nhưng cái này cũng không hề là đơn giản như vậy, yêu thú hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hai cái này để nó chịu nhiều đau khổ đối thủ. Đột nhiên, từ trong hắc vụ bắn ra mấy đạo sắc bén tia sáng, những tia sáng này như là thép nguội, thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mà đi. Lăng Vân vội vàng huy động Tu La Thần Kiếm, hình thành một đạo kiếm võng, ý đồ chặn đường những tia sáng này. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng hắn niệm tụng lấy chú ngữ, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, hình thành một cái cự đại màu đen ma pháp trận, cùng Lăng Vân kiếm võng đem kết hợp, phong tỏa những tia sáng này đi lên phía trước chi lộ. Hắc vụ tại cỗ này năng lượng cường đại trước mặt, dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng ngay lúc này, yêu thú đột nhiên từ trong hắc vụ nhảy ra, trên người của nó tản mát ra quang mang mãnh liệt, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phóng đi. Hai người cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác áp bách, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước. Lăng Vân huy động Tu La Thần Kiếm, cùng yêu thú cứng đối cứng, mà Thiên Vô Ngấn thì vận dụng ma pháp của mình, cùng yêu thú tiến hành một trận kịch liệt quyết đấu. Cường giả đại chiến rung động, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, năng lượng va chạm để toàn bộ chiến trường ở vào cực độ không ổn định trạng thái. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cùng giữ yêu thú với nhau chiến đấu càng kịch liệt, ba cái ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến cận thân vật lộn phạm vi. Lăng huynh, chú ý cánh tay phải của nó. Thiên Vô Ngấn hô to, hắn phát hiện yêu thú trên cánh tay phải có một loại giống như pháp trận tiêu ký, tựa hồ là nó lực lượng nơi phát ra. Lăng Vân không do dự, Tu La Thần Kiếm vũ động thành một áng đỏ, bay thẳng yêu thú pháp trận kia tiêu ký. Yêu thú tựa hồ cũng đã nhận ra Lăng Vân mục đích, nó bỗng nhiên thu hồi cánh tay phải, đồng thời dùng hóa đá cánh tay trái hướng Lăng Vân đánh tới. Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức thi triển ra một đạo màu đen ma pháp bình chướng, là Lăng Vân đỡ được một kích chí mạng này. Nhưng bởi vì yêu thú lực lượng quá cường đại, bình chướng này rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Lăng huynh, chúng ta nhất định phải tìm tới đánh vỡ cục diện bế tắc này phương pháp. Thiên Vô Ngấn lo lắng nói. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn biết không thể còn như vậy tiêu hao xuống dưới. Thiên huynh, ta có một cái mạo hiểm ý nghĩ. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn xem Lăng Vân, nói. Lăng Vân trầm giọng nói, ngươi thi triển một cái cường đại pháp thuật, hấp dẫn yêu thú chú ý, ta thì từ mặt bên tiếp cận, nhất kích tất sát. Thiên Vô Ngấn do dự một chút, cái này quá nguy hiểm, nếu như thất bại. Lăng Vân đánh gãy hắn, hiện tại đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần mới được a. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, tốt, vậy thì làm như vậy đi, ngươi chú ý an toàn. Nói xong, Thiên Vô Ngấn lập tức bắt đầu đọc phức tạp chú ngữ, toàn bộ thân thể bị màu đen ma pháp khí tức vây quanh. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên bầu trời một chỉ, đột nhiên trên bầu trời tụ tập được vô số mây đen, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, từ đó bắn ra từng đạo tia chớp màu đen, thẳng đến yêu thú. Yêu thú bị cái này ma pháp cường đại thế công rung động, bắt đầu cùng Thiên Vô Ngấn tiến hành kịch liệt quyết đấu. Lăng Vân thừa cơ trốn ở trong hắc vụ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận yêu thú. Trong lòng của hắn mặc niệm Tu La Thần Công, chung quanh thân thể tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, Tu La Thần Kiếm bên trên hồng quang càng thêm sáng tỏ. Càng ngày càng gần, Lăng Vân đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy yêu thú pháp trận kia đánh dấu lên mỗi một chi tiết nhỏ. Chương 3053, ngay tại lúc này. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó như là mãnh hổ hạ sơn, phóng tới yêu thú, Tu La Thần Kiếm trực chỉ pháp trận kia tiêu ký. Ngay tại lúc này, trong lòng của hắn ám niệm, đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ dưới đất bắn ra, bay thẳng Lăng Vân. Lăng Vân vội vàng không kịp chuẩn bị bóng đen này đánh trúng, cả người như giống như diều đứt dây bay ra, ngã rầm trên mặt đất. Lăng huynh, Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân bị đánh bay tình huống, lo lắng hô. Nhưng hắn cũng không thể phân tâm, bởi vì yêu thú hiện tại đang cùng hắn kịch chiến tại một chỗ, lôi đình màu đen cùng yêu thú hóa đá chi lực trên không trung xen lẫn, va chạm khiến cho đại địa chấn động theo. Lăng Vân bị đau đứng lên, sờ lên ngực. Nơi đó đã bị đánh trúng, lưu lại một cái thật sâu lạc ấn. Nhưng hắn không có thời gian đi quản những này, Tu La Thần Kiếm vẫn nắm chặt trong tay, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định khóa chặt tại yêu thú kia trên thân. Tuyết ảnh, Lăng Vân hô, hồ ly hình thái tuyết ảnh từ phía sau hắn chạy ra, trên thân thể nó màu băng lam khí tức bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Băng hệ dị năng bắt đầu ở Lăng Vân trên vết thương ngưng kết, hóa giải thương thế của hắn. Chủ nhân, ngài còn tốt chứ? Tuyết ảnh lo lắng hỏi. Lăng Vân gật gật đầu, chúng ta còn không có thua, Tuyết Ảnh, người giúp ta ngăn cản yêu thú kia, cho ta một chút thời gian. Tuyết Ảnh ngao một tiếng, hóa thành một đạo màu băng lam gió, cấp tốc phóng tới yêu thú. Lăng Vân thừa cơ hội này, cấp tốc đánh ra một loạt phức tạp pháp ấn, chung quanh thân thể hắn bắt đầu hiện ra màu đỏ ma pháp trận, hắn ngay tại chuẩn bị một cái cường đại pháp thuật. Thiên Vô Ngấn lúc này cũng đã cảm nhận được Lăng Vân ý đồ, hắn hét lớn một tiếng, ta đến giúp ngươi một tay. Lập tức hắn lại phát ra một đạo cường đại màu đen ma pháp, cùng yêu thú triển khai đối công. Yêu thú cảm nhận được bốn bề thọ địch nguy cơ, thân thể của nó bắt đầu phát ra càng ngày càng mãnh liệt quang mang, đó là nó muốn thi triển một loại nào đó đại chiêu điềm báo. Thiên huynh, chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân hô, Thiên Vô Ngấn tật phong giống như lướt qua, cùng Lăng Vân sánh vai đứng thẳng, tùy thời có thể lấy. Hai người lần nữa liên thủ, đen cùng hồng năng lượng va chạm lần nữa, tạo thành một cái càng cường đại hơn năng lượng vòng xoáy, thẳng đến yêu thú. Yêu thú cũng không cam chịu yếu thế, trên thân thể của nó tuôn ra vô số hóa đá chi lực, tạo thành một cái cự đại tường đá, ý đồ ngăn cản Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ công kích. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh từ tường đá một bên vọt ra, nó biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, nhưng trên thân thể lại tản mát ra mãnh liệt băng lãnh chi lực. Nó ngao ngao kêu to, từ trong miệng phun ra một đạo màu băng lam tia sáng, trực tiếp bắn về phía yêu thú phía sau. Yêu thú bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, thân thể lập tức bị đóng băng một bộ phận, tường đá phòng ngự cũng bởi vậy trở nên yếu kém. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức phát động cái kia cường đại công kích, đỏ và đen quang mang xuyên thấu tường đá, bay thẳng yêu thú. Lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn cười to nói, yêu thú tại song trọng thế công bên dưới có vẻ hơi cố hết sức, nhưng hiển nhiên còn chưa tới bại trận tình trạng. Nó cái kia hóa đá trên da thoáng hiện mấy đạo sáng chói kim quang, trong lúc bất chợt, từ trên người nó bay vụt két ao sắc gai đá, nhằm vào Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng dùng Tu La Thần Kiếm ngăn lại phía trước gai đá, mà Thiên Vô Ngấn thì thi triển ra màu đen ma pháp, hình thành một cái cứng rắn tấm chắn, đón đỡ ở gai đá tiến công. Tuyết Ảnh ở một bên cũng không cam chịu yếu thế, nó hóa thành màu băng lam tia sáng, cùng gai đá đan vào một chỗ, ý đồ chậm lại gai đá công kích lực độ. Ba cái chiến đấu tiến nhập gay cấn, công kích, mỗi một cái pháp thuật khiến cho toàn bộ chiến trường chấn động theo. Bốn phía đại địa bị cái này năng lượng cường đại xé rách, tạo thành từng cái thật sâu vết nứt. Thiên Vô Ngấn liếm liếm môi khô ráo, nói khẽ với Lăng Vân nói, Lăng huynh, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp kết thúc trận chiến đấu này, nếu không. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ta biết. Ngươi có kế hoạch gì sao? Thiên Vô Ngấn hỏi, Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói chúng ta muốn đồng thời công kích nó pháp trận kia tiêu ký, chỉ có dạng này mới có thể triệt để đánh vỡ phòng ngự của nó. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền làm như vậy. Chỉ gặp hai người gần như đồng thời phát động công kích, hồng quang cùng màu đen ma pháp phù văn đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại cột sáng, bay thẳng yêu thú. Yêu thú tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ khí thế cường này, nó bắt đầu điên cuồng vung vẩy cái kia to lớn cánh tay đá, ý đồ ngăn cản công kích này. Nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ phía dưới, nó tựa hồ càng ngày càng cố hết sức. Mình cường đại nhất chiêu, trên người hóa đá năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ tại cánh tay phải của nó bên trên, sau đó đem cái này tay lớn cao cao nâng lên, hung hăng hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vị trí đập tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có thời gian đi phản ứng, bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia tới gần chí mạng áp bách. Tại cái này sống còn trước mắt, Tuyết Ảnh xông tới, thân thể hóa thành một đạo băng xương gió lốc, cùng yêu thú cánh tay đá đụng vào nhau. Tuyết Ảnh, Lăng Vân la lớn, hắn tận mắt thấy Tuyết Ảnh bị yêu thú lực lượng thôn phệ, biến thành một đạo màu băng lam quang mang. Thiên Vô Ngấn cắn răng, Lăng huynh, là Tuyết Ảnh báo thù. Tu La Thần Kiếm tại Lăng Vân trong tay trong nháy mắt lần nữa hóa thành một đạo quang mang màu đỏ như máu, đâm thẳng yêu thú pháp trận tiêu ký, mà Thiên Vô Ngấn thì phun ra một đạo lôi điện màu đen, cùng huyết hồng quang mang đan vào một chỗ. Thiên địa giống như vì đó thất sắc, một sát na này xung đột cơ hồ xé rách toàn bộ không gian. Yêu thú tiếng kêu tại trong cả phiến thiên địa tiếng vọng, nhưng nó vẫn không có ngã xuống, trên người của nó lại bắt đầu ngưng tụ lại mới năng lượng. Điều đó không có khả năng, Thiên Vô Ngấn chú mắng, gia hỏa này năng lực khôi phục quá mạnh. Lăng Vân cầm thật chặt Tu La Thần Kiếm, chúng ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ a. Đột nhiên, Tuyết Ảnh thanh âm vang lên, chủ nhân, để cho ta thử một chút đi. Lăng Vân quay đầu, thấy được cái kia đạo màu băng lam quang mang ngay tại ngưng tụ thành Tuyết Ảnh bộ dáng, Tuyết Ảnh, ngươi còn tốt chứ? Tuyết Ảnh gật gật đầu, chủ nhân ta có thể, nhưng là còn cần chủ nhân giúp một chút bận bịu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức biểu thị duy trì, nói đi, chúng ta làm thế nào? Tuyết Ảnh nói, ta có thể đóng băng nó, nhưng ta cần các ngươi vì ta tranh thủ thời gian. Lăng Vân gật đầu, tốt, vậy thì làm như vậy đi. Yêu thú tựa hồ cũng cảm thấy Tuyết Ảnh uy hiếp, nó bắt đầu chuyển hướng Tuyết Ảnh, ý đồ ngăn cản nàng. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không tính để yêu thú đạt được, bọn hắn công kích trở nên càng mãnh liệt hơn, đem yêu thú một mực khóa chặt. Tiếp chiêu đi, Tuyết Ảnh hô, nàng toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu băng lam quang mang, phóng tới yêu thú. Lần này, yêu thú tựa hồ không cách nào ngăn cản, thân thể của nó bắt đầu bị băng xương ăn mòn, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức đình chỉ công kích, bọn hắn nhìn xem Tuyết Ảnh đem yêu thú hoàn toàn đông cứng, biến thành một cái cự đại băng điêu. Chúng ta làm được, Thiên Vô Ngấn vung vẩy trong tay pháp trượng, thật dài thở ra một hơi. Nhưng Lăng Vân lông mày vẫn nhíu chặt, không đối, cảm giác vẫn còn có chút không ổn. Đang lúc hắn lời còn chưa dứt, cái kia to lớn băng điêu liền lại lần nữa bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong cái khe chảy ra không phải nước đá, mà là từng đạo tia sáng màu vàng. Tia sáng cường độ dần dần tăng cường, cho đến băng điêu bốn phía bị kim quang chỗ vần quanh. Đây là, Thiên Vô Ngấn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đột nhiên, kim quang kia đột nhiên bộc phát, cả khối băng điêu trong nháy mắt bị đánh nát. Yêu thú thân thể lần nữa hiển hiện, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn khác biệt, trên thân thể hóa đá mặt ngoài bị kim quang thay thế, trong ánh mắt cũng toát ra càng thêm khí tức cuồng bạo. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cấp tốc lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tuyết Ảnh lúc này đã thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể hóa thành một đạo màu băng lam quang ảnh, tạm thời giấu ở Lăng Vân bên người. Chỉ gặp yêu thú lần nữa vung vẩy nó tay lớn, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đánh tới. Hai người thấy thế, nhanh chóng tách ra, ý đồ tránh né. Thiên Vô Ngấn hai tay vung lên, triệu hoán ra một đạo to lớn gió lốc màu đen, ý đồ đem yêu thú cuốn vào trong đó. Yêu thú nhìn thấy tình huống này, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng nhập trong gió lốc. Gió lốc mặc dù cường đại, nhưng đối với yêu thú tới nói tựa hồ cũng không cấu thành quá lớn uy hiếp. Nó tại trong gió lốc di động tự nhiên, không ngừng mà phát động công kích. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn bắt đầu vịnh sướng tu la thần công chung quanh thân thể tản mát ra hồng quang. Tiếp lấy, hắn nhảy lên thật cao, trong tay tu la thần kiếm hóa thành một đạo màu đỏ trường long, phóng tới yêu thú. Yêu thú thấy thế, trong miệng phun ra một đạo tia sáng màu vàng, cùng màu đỏ trường long đụng vào nhau. Cả hai quấn quýt nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lăng Vân lập tức ngưng thần tụ lực, chỉ gặp phế tích trên không đột chậm rãi tụ tập được mây đen, sấm sét vang dội. Ngay sau đó, một đạo lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống, trực kích yêu thú. Yêu thú trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng tắp bị lôi điện đánh trúng, sau đó nó thân thể to lớn chấn động mạnh một cái, yêu thú mặc dù ý đồ tránh né, nhưng ở thời không hỗn loạn trạng thái, động tác của nó trở nên trì độn. Bị lôi điện đánh trúng bộ vị bắt đầu toát ra khói đen, hiển nhiên nhận lấy rất lớn tổn thương. Nhanh lên, chúng ta phải thừa dịp nó lực lượng yếu bất lúc, cho nó một kích chí mạng. Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu vịnh sướng sau cùng pháp thuật. Tu La thần kiếm bên trên hồng quang trở nên càng thêm mãnh liệt, nó giống như muốn cùng thiên địa tương dung, phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn bắt đầu triệu hoán hỗn nguyên chi lực, chung quanh thân thể hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Lực lượng của hai người lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái càng cường đại hơn công kích, bay thẳng yêu thú. Yêu thú lúc này đã ở vào tuyệt đối hạ phong, nó hào quang màu vàng cơ hồ hoàn toàn biến mất, trên thân thể vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng nó vẫn tại trong vòng xoáy cực lực giãy giụa, ý đồ nhanh chóng đào thoát. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy tình huống này, hít sâu một hơi, Lăng huynh, chúng ta phải nhanh một chút, không thể để cho nó đào tẩu. Tại thời khắc mấu chốt này, Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lam quang, quay chung quanh Lăng Vân bay múa, cho hắn rót vào càng nhiều lực lượng. Lăng Vân trên thân thể tản ra hồng quang cùng Tuyết Ảnh lam quang đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Giữa hai bên năng lượng vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một quang cầu khổng lồ, phóng tới yêu thú. Yêu thú lúc này đã không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu kia tới gần. Theo một tiếng vang thật lớn, quang cầu cùng yêu thú mãnh liệt va chạm, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Cả phiến thiên địa bị tia sáng này bao phủ, không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì. Khi quang mang tán đi, chỉ gặp yêu thú đã không thấy tăm hơi, lưu lại chỉ là một cái hố cực lớn. Thiên Vô Ngấn thở một hơi, cuối cùng kết thúc. Lăng Vân cầm thật chặt tu la thần kiếm, mặt lộ vẻ mệt mỏi, đúng vậy a. Đột nhiên, Tuyết Ảnh từ Lăng Vân bên người nhảy ra ngoài, biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, song chảo trên mặt đất gãi gãi, tựa hồ rất hưng phấn, chủ nhân, chúng ta thắng. Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Ảnh đầu, đúng vậy, may mắn mà có ngươi. Ma tái trầm mặc một hồi, giống như đang cố gắng hồi tưởng đến cái gì. Hai tay của hắn chậm rãi đánh ra một đạo lại một đạo ấn quyết, theo động tác tay của hắn biến hóa, thế giới dưới đất trong không khí bắt đầu phiêu tán ra mùi thơm nhàn nhạt, xa xăm mà trầm ổn. Nơi này, ma tái thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ta tựa hồ có một chút ký ức. Đây là một cái cổ lão tế tự tràng chỗ, cũng là năm đó ta chỗ tu luyện. Lăng Vân nhíu mày, nơi này có liên hệ với ngươi. Ma tái nhẹ gật đầu, năm đó, ta ở chỗ này đã trải qua một trận biến cố, hẳn là ngay tại là nơi này, để cho ta ngủ say vô số năm. Thiên Vô Ngấn ngay sau đó hỏi, vậy ngươi nhớ đến lúc ấy xảy ra chuyện gì sao? Tại sao phải biến thành dạng này phế tích? Ma tái lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ, ngày đó, bầu trời đột nhiên trở tối, một cỗ cường đại lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới, ta cùng với những cái khác tu giả liên thủ, ý đồ ngăn cản nguồn lực lượng kia, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ta bị nguồn lực lượng kia trọng thương, đằng sau liền đã mất đi ý thức. Nguồn lực lượng kia, là cái gì? Lăng Vân vội vàng hỏi. Ma tái lại lắc đầu, ta không rõ ràng, chỉ nhớ rõ nguồn lực lượng kia cực kỳ khủng bố, giống như có thể thôn vệ hết thảy. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ là hỗn nguyên giới một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ? Ma tái trầm tư một lát, nói có lẽ là, có lẽ không phải. Chẳng qua là lúc đó ta, còn không thể nào hiểu được nguồn lực lượng kia chân chính bản chất. Lăng Vân tiến lên trước một bước, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tiếp tục đi lên phía trước, hay là trở về xương độc xâm lâm? Ma tái ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này đã biến thành một vùng phế tích, muốn tìm được đường ra, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Thiên Vô Ngấn thở dài, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một đường coi chừng. Ma tái đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, bất quá, hiện tại ta, đã khôi phục một chút lực lượng, hẳn là có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vậy liền nhờ ngươi. Lăng Vân đi đến ma tái bên người, đưa tay tiếp nhận trong tay hắn pháp trượng. Pháp trượng này nhìn như phổ thông, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức cổ xưa, giống như chứng kiến thời gian trôi qua, ghi chép vô số quá khứ. Pháp trượng này không đơn giản a. Lăng Vân trầm giọng nói ra, ngón tay của hắn tại trên pháp trượng nhẹ nhàng xẹt qua, ý đồ tìm kiếm huyền bí của nó. Ma tái nhẹ gật đầu, năm đó, pháp trượng này thế nhưng là hỗn nguyên giới một kiện chí bảo, nhưng ở trận đại chiến kia đằng sau, lực lượng của nó nhận lấy cực lớn hao tổn. Lăng Vân xoay chậm chậm pháp trượng, chỉ gặp pháp trượng mặt ngoài ẩn ẩn có chút ánh sáng lưu động, nội bộ giống như ẩn chứa vô tận năng lượng. Nhưng mà, theo Lăng Vân chạm đến, cỗ năng lượng kia tựa hồ đột nhiên trở nên bất ổn, pháp trượng bắt đầu run rẩy, từ đó tản mát ra chói tai vù vù âm thanh. Ma tái sắc mặt đại biến, coi chừng, chương 3054, giải thoát đi ra. Lăng Vân muốn buông xuống pháp trượng, nhưng phát hiện tay của mình giống như bị cố định trụ không cách nào động đậy. Trên pháp trượng quang mang càng ngày càng sáng, giống như là núi lửa sắp bộc phát. Thiên Vô Ngấn vội vàng tiến lên, muốn trợ giúp Lăng Vân, nhưng bị ma tái ngăn lại, không, ta tới đi. Chỉ gặp ma tái cấp tốc đánh ra một đạo ấn quyết, hai tay đặt tại trên pháp trượng, bắt đầu thôi động pháp lực của mình, ý đồ ổn định lại trong pháp trượng năng lượng. Theo hắn thi pháp, trên pháp trượng quang mang dần dần yếu bớt, cái kia cỗ không ổn định năng lượng cũng dần dần lắng lại. Sau một lát, pháp trượng lần nữa trở nên an tĩnh, Lăng Vân cũng cuối cùng từ pháp trượng trói buộc bên trong giải thoát đi ra. Ma tái thật dài thở một hơi, may mắn ta kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Lăng Vân sờ lên lồng ngực của mình, sắc mặt có chút tái nhợt, pháp trượng này quá dọa người đơn giản, ta vừa mới cảm thấy nó bên trong năng lượng chẳng khác nào có sinh mệnh, giống như là muốn đột phá pháp trượng trói buộc. Ma tái nhẹ gật đầu, pháp trượng này sở dĩ được vinh dự hỗn nguyên giới chí bảo, chính là bởi vì nó nội bộ tích chứa năng lượng có cường đại sinh mệnh lực. Bất quá, trải qua trận đại chiến kia, năng lượng của nó hiện tại cũng đã là không nhiều bằng lúc trước. Lăng Vân nhíu nhíu mày, vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ma tái trầm ngâm một lát, nói nếu pháp trượng năng lượng như vậy bất ổn, chúng ta tốt nhất trước không nên tùy tiện động nó, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Lăng Vân nhẹ gật đầu, cũng tốt, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi, đợi khi tìm được đường ra lại nói. Phế tích mỗi một chỗ tràn đầy thâm thúy cùng thần bí, tựa như là một cái bị thời gian lãng quên thế giới cổ lão. Lăng Vân cùng mọi người để ý cẩn thận thăm dò, dưới chân gạch đá lộ ra phá toái không chịu nổi, hiển nhiên là trải qua thời gian dài phong hóa hình thành. Thiên Vô Ngấn nói khẽ, nơi này thật quá mức quỷ dị, vừa rồi lối vào cũng không tìm được. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị vây ở chỗ này? Lăng Vân hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục trong nội tâm bất an, nói phế tích này nhất định có đường ra, chúng ta chỉ cần tiếp tục thăm dò, rồi sẽ tìm được. Tuyết Ảnh tựa hồ đối với mảnh phế tích này cực kỳ hiếu kỳ, nó không ngừng mà tại Lăng Vân bên người chạy tới chạy lui, dùng cái đuôi phất qua từng đống cổ lão tượng đá, tựa như là đang chơi đùa. Đột nhiên, Tuyết Ảnh bước chân ngừng lại, nó giống như dẫm lên thứ gì. Tiếp lấy, chỉ nghe được ông một tiếng, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Tuyết Ảnh dưới chân, tốc độ cực nhanh đem Tuyết Ảnh cuốn vào. Lăng Vân sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, xông lên phía trước, muốn bắt lấy Tuyết Ảnh, nhưng là vòng xoáy lực lượng quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách tới gần. Tuyết ảnh, Lăng Vân kêu to, hắn có thể cảm giác được tuyết ảnh hiện tại khủng hoảng cùng bất an, nhưng lại bất lực. Thiên Vô Ngấn cùng Ma Tái cũng tranh thủ thời gian xông về phía trước, muốn trợ giúp Lăng Vân, nhưng vòng xoáy lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Coi chừng, Ma Tái kêu to, nhưng vừa dứt lời, Lăng Vân đã bị vòng xoáy cuốn vào. Mọi người nhất thời lâm vào kinh hoàng, Ma Tái vội vàng thi pháp, muốn ổn định vòng xoáy kia, nhưng là vòng xoáy lực lượng quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Thiên Vô Ngấn nhìn xem cái kia càng ngày càng nhỏ vòng xoáy, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nói Lăng Vân cùng tuyết ảnh bọn hắn làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ phải làm gì? Ma Tái thở dài, nói đừng vội, ta thử lại lần nữa. Đột nhiên, Ma Tái trong tay pháp trượng tựa hồ cảm nhận được lực lượng đặc thù nào đó, bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Trên pháp trượng phù văn cổ lão tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tựa như là như nói một loại nào đó cố sự xa xưa. Thiên Vô Ngấn chú ý tới tình huống này, hỏi, Ma Tái, người pháp trượng thế nào? Nó sẽ không cũng muốn xảy ra vấn đề gì đi. Ma Tái lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm giác nó tựa như là tại dẫn đạo ta. Theo pháp trượng rung động tần suất càng lúc càng nhanh, Ma Tái thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Lưng của hắn không tự giác thẳng tắp, đầu hơi ngửa về phía sau, hai tay nắm chặt pháp trượng, giống như hắn đang cùng pháp trượng ở giữa lực lượng nào đó sinh ra thật sâu cộng minh. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn xem Ma Tái, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ngươi cần ta hỗ trợ sao? Ma Tái hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm kích động, nói ta cảm thấy một chút mảnh vỡ ký ức, đó là ta đi qua nào đó đoạn kinh lịch, có lẽ là liên quan tới mảnh phế tích này ký ức. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hình ảnh bắt đầu mơ hồ nổi lên. Đó là một cái cự đại tế đàn, chung quanh có vô số đám người, bọn hắn nhìn chằm chằm ở giữa một cái vòng xoáy kia cùng vừa rồi Lăng Vân cùng tuyết ảnh biến mất địa phương không có sai biệt. Ma Tái hít một hơi thật sâu, nói ta đã biết, vòng xoáy kia là thông hướng một thế giới khác lối vào. Ta đã từng cũng đi vào qua, nhưng về sau ta bị vây ở bên trong. Thiên Vô Ngấn hỏi, vậy ngươi bây giờ nhớ kỹ mở thế nào vòng xoáy kia sao? Ma Tái nhẹ gật đầu, hẳn còn nhớ đi. Nói xong, Ma Tái bắt đầu thi pháp, trên pháp trượng phù văn phát ra hào quang chói sáng, cùng mặt đất bên trên một ít cổ lão ký hiệu sinh ra cộng minh. Sau đó, vòng xoáy kia xuất hiện lần nữa, nhưng lần này nó so trước đó càng thêm ổn định, tựa như là một cái chân chính thông đạo. Thiên Vô Ngấn nhìn xem vòng xoáy kia, do dự nói, chúng ta đi vào sao? Ma Tái thanh âm trầm thấp nói ra, Lăng Vân cùng tuyết ảnh ở bên trong, chúng ta không thể buông tha bọn hắn. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, tốt ra, vậy chúng ta đi vào chung. Ma Tái cùng Thiên Vô Ngấn xuyên qua vòng xoáy trong nháy mắt, giống như đưa thân vào một thời không khác. Nơi này, giữa thiên địa tựa hồ không có giới định, vạn vật lẫn nhau lưu động, tràn đầy không ổn định tính. Trong mông lung, một mảnh hỗn độn hình ảnh hiện ra ở trước mắt. Lăng Vân cùng tuyết ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Bọn hắn như là đưa thân vào ngưng kết trong hổ phách, phiêu phù ở giữa không trung, hai tay cầm thật chặt, khuôn mặt lộ ra cực kỳ thống khổ, thân thể bên ngoài có một tầng màu lam nhạt vầng sáng, giống như bị một loại phong ấn nào đó khóa chặt. Thiên Vô Ngấn lộ ra khẩn trương biểu lộ, Lăng Vân, tuyết ảnh. Hắn thử đi lên phía trước, nhưng thân thể tựa hồ đã mất đi trọng lực, cùng không gian chung quanh tùy ý trôi nổi. Trong lúc bất chợt, Thiên Vô Ngấn đầu lâu có chút ngửa ra sau, hai chân dần dần mất đi lực đạo, giống như cả người cũng khi tiến vào một loại nào đó mê huyễn trạng thái. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn mất đi ý thức thời khắc, Ma Tái cấp tốc tới gần, hai tay đánh ra một đạo pháp tắc, đem Thiên Vô Ngấn ổn định lại. Thiên huynh, người thế nào? Ma Tái nhanh chóng hỏi thăm, Thiên Vô Ngấn khó khăn nói ta không rõ lắm, cảm giác cả người tại bị hút đi thứ gì một dạng. Ma Tái nhíu mày, chỗ không gian này rất kỳ lạ. Tựa hồ đối với ý thức của chúng ta sinh ra quấy nhiễu. Nhìn xem Lăng Vân cùng tuyết ảnh, Thiên Vô Ngấn có chút vội vàng, chúng ta nhất định phải nhanh lên cứu bọn họ đi ra. Ma Tái gật đầu, ta cũng có đồng cảm, nhưng đầu tiên chúng ta đến tìm tới biện pháp ổn định trạng thái của mình. Thiên Vô Ngấn hít vào một hơi, nói, ngươi thật giống như không có thụ nơi này ảnh hưởng a, là bởi vì trong tay ngươi pháp trượng sao? Hay là bởi vì ngươi thể chất đặc thù? Ma Tái nhìn một chút trong tay pháp trượng, nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, có thể là ta cảm giác nơi này không gian cùng ta ký ức quá khứ có chút liên quan, có lẽ pháp trượng là cái mấu chốt. Thiên Vô Ngấn hô hấp dần dần bình ổn, tốt ra, chúng ta nhất định phải nhanh lên hành động, ta đã cảm giác đều loại kia quấy nhiễu càng ngày càng mạnh. Nhưng là ngay lúc này, Ma Tái trên trán đột nhiên xuất hiện từng chuỗi phức tạp phù văn, bọn chúng giống như nóng rực que hàn một dạng, trong nháy mắt để đầu của hắn trở nên lửa nóng. Đột nhiên xuất hiện đau đớn để Ma Tái cơ hồ không thể chịu đựng được, khóe miệng của hắn chảy xuống một tia máu tươi. hai tay ôm chặt lấy đầu lâu, đầu gối quỳ gối trong không gian hư vô. Thiên huynh, nhanh, giúp ta một chút, ma tái trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Thiên vô ngấn nhìn thấy ma tái tình huống, trong lòng giật mình, vội vàng thi triển pháp tắc muốn tới gần, nhưng thân thể giống như bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ trói buộc, tốc độ di động rõ ràng trở nên chậm. Ma tái, ngươi phải kiên trì lên, thiên vô ngấn cắn răng nói ra, quá đau giống như là có vạn tiễn xuyên tâm, trong đầu ta. Có, quá nhiều, ký ức, ma tái hô hấp dồn dập, từng chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Thiên vô ngấn nhíu mày, trong tay pháp lực phun trào, muốn thi pháp cứu trợ, nhưng ở cái này không gian đặc thù, pháp lực của hắn tựa hồ cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Ma tái, ngươi phải tỉnh táo, những ký ức kia là cái gì? Ngươi có thể hay không khống chế một chút? Thiên vô ngấn nếm thử hỏi thăm. Ma tái thống khổ cười cười, nhiều lắm, ta phân biệt không rõ, giống như có vô số thế giới, vô số sinh mệnh tại trong đầu của ta vừa đi vừa về nhúc nhích. Nói xong, ma tái thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, cả người tựa như là bị cường đại dòng điện đánh trúng, từng đạo màu vàng hồ quang điện tại chung quanh thân thể hắn tràn ngập. Thiên vô ngấn lo lắng hô, ma tái. Nhưng vừa nói xong, thiên vô ngấn cũng đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể dần dần đã mất đi chi giác. Tại ma tái bên người, hắn hôn mê đi. Lúc này không gian hỗn độn bên trong, chỉ còn lại có ma tái một người vẫn bảo trì ý thức, mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn trong ánh mắt lóe ra cứng cỏi quang mang. Ta, không có khả năng ở chỗ này ngã xuống, ta nhất định phải kiên trì, ma tái cắn răng, bắt đầu điều động trong thân thể pháp lực, ý đồ ổn định trạng thái của mình. Những cái kia loạn thất bát tao ký ức tiếp tục tràn vào trong đầu của hắn, mỗi một đoạn ký ức giống như là một thanh chủy thủ sắc bén, không ngừng đâm rách tâm linh của hắn. Nhưng ma tái không hề từ bỏ, hắn cố gắng chỉnh lý những ký ức này, hy vọng có thể từ đó tìm tới đường ra. Nhưng vào lúc này, ma tái thân thể lần nữa run rẩy, đại lượng ký ức giống như là như sóng biển vọt tới, thanh âm của hắn bị cái kia vô tận thống khổ bao phủ, cả người lần nữa lâm vào hôn mê trạng thái. Tại trong không gian hỗn độn, ma tái thân thể đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt hào quang màu vàng, quang mang kia sáng đến chướng mắt, giống như muốn xé rách mảnh hư vô này thiên địa. Sau đó, xung quanh thân thể của hắn dâng lên một trận bão cát, tựa như trong sa mạc phong bạo, đem hắn cả người lôi cuốn trong đó. Trong cát bụi, ma tái thân hình dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn pháp tắc đang không ngừng lưu chuyển, mỗi một đầu pháp tắc giống như là cổ lão thần văn, ở trên người hắn lưu lại vết tích thật sâu. Không lâu, cát bụi kia bạo dần dần ngưng tụ, hình thành một cái cự đại màu vàng kim tự tháp. Kim tự tháp bên trên, có khắc các loại cổ lão pháp tắc, bọn chúng lóe ra thâm thúy quang mang, giống như nói một loại nào đó cổ lão bí mật. Đột nhiên, kim tự tháp bỗng nhiên tản ra, ma tái xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, nhưng hắn lúc này, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn mặc một bộ hoa lệ trường bào màu vàng, phía trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, mỗi một khối bảo thạch tản ra cường đại pháp tắc lực lượng. Trên đầu mang theo một cái tạo hình kỳ lạ kim quan, quan bên trên có khảm một cái cự đại hồng ngọc, trong bảo thạch tựa hồ phong ấn một loại nào đó tồn tại cường đại. Trong tay của hắn nắm một cây đường vân phức tạp quyền trượng đỉnh là lóe lên một cái lấy thất thải quang mang ánh mắt kia không ngừng chuyển động, giống như đang quan sát hết thảy chung quanh. Nguyên lai ta là mảnh đại lục này Pharaoh Vương A, mảnh phế tích này, chính là đã từng ta thống trị vương quốc. Ma tái thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nhìn thấy hôn mê lăng vân, thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh, ma tái không có chút nào do dự, nhanh chóng đánh ra một loạt pháp tắc. Pháp tắc như là nước chảy, từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, bọn chúng trên không trung xen lẫn, dần dần hình thành một cái cự đại pháp trận. Pháp trận ở trong hư không xoay tròn, phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, xoay tròn, mang đi một tia hỗn độn khí tức. Sau đó, ma tái trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại trong cả vùng không gian. Pháp trận càng lúc càng lớn, nó đem hôn mê lăng vân, thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh toàn bộ vây quanh trong đó. Theo ma tái chú ngữ niệm đến càng lúc càng nhanh, trong pháp trận quang mang cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng, toàn bộ pháp trận giống như là một cái cự đại thái dương, chiếu sáng toàn bộ hư không. Ta từng là mảnh đại lục này Pharaoh Vương, lực lượng của ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thụ thương. Ma tái thanh âm vang dội, Lăng Vân chậm rãi mở mắt, đầu tiên tiến vào tầm mắt chính là ma tái cái kia cao quý, tràn ngập bá khí thân ảnh. Đem so với trước, ma tái hiện tại càng giống là một vị chân chính đế vương, trên thân tán phát khí tức đã uy mãnh lại trang trọng. Lăng Vân ngồi dậy, nhìn xem ma tái, đây là... Ngươi là, ma tái mỉm cười, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta đã khôi phục ký ức. Ta từng là mảnh đại lục này Pharaoh Vương, thống trị mảnh này rộng lớn thổ địa. Lăng Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vậy chúng ta bây giờ chỗ mảnh phế tích này. Ma tái nhẹ gật đầu, chính là ta vương quốc, bị hầu tinh tiểu nhân chỗ phản bội, ta ngủ sai nơi này, mà vương quốc của ta cũng thay đổi thành mảnh phế tích này. Lăng Vân hít một hơi, ý đồ tiêu hóa đây hết thảy, ngày đó Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bọn hắn. Ma tái không nói gì, mà là xoay người lại, trong tay quyền trượng lần nữa cua múa, cái kia quang mang mãnh liệt lần nữa sáng lên, chiếu rọi ở trên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trên thân. Pháp tắc lực lượng từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, hội tụ thành một cái cự đại pháp trận, đem Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh giam ở trong đó. Lăng Vân khẩn trương nhìn xem đây hết thảy, trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, Thiên huynh, Tuyết Ảnh, các ngươi nhất định phải chịu đựng. Ma tái chú ngữ âm thanh càng ngày càng cao, pháp trận kia cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng, tại ma tái hét dài một tiếng bên trong, pháp trận bỗng nhiên co vào, cái kia quang mang mãnh liệt biến mất, chỉ để lại Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Lăng Vân cùng ma tái, thanh âm yếu ớt nói, Lăng huynh, ma tái, cảm ơn các ngươi. Lăng Vân vội vàng tiến lên, hỏi Thiên huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Chương 3055, đều là mệnh. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, còn tốt, chính là có chút không tinh thần. Ma tái mỉm cười, nói yên tâm, đây chỉ là thời gian ngắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tiểu hồ ly kia hình thái Tuyết Ảnh đâu? Nàng thế nào? Thiên Vô Ngấn nhìn chăm chú Tuyết Ảnh, nàng hẳn là cũng không có việc gì, chỉ là cần một chút thời gian khôi phục. Lăng Vân nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Ảnh, cảm nhận được trong cơ thể nàng cường đại sinh mệnh lực mới yên lòng, ma tái, người bây giờ đã khôi phục ký ức. Vậy ngươi có thể làm cho chúng ta từ nơi này ra ngoài sao? Ma tái trầm ngâm một lát, thâm trầm nói, hẳn là có thể. Đột nhiên, bốn phía quang ảnh quay cuồng, giống như bị cuốn vào trong một vòng xoáy khổng lồ, Lăng Vân đứng vững hai chân, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù hắn nhìn như trấn định, nhưng đáy lòng lại là không gì sánh được cảnh giác. Toàn bộ vòng xoáy nội bộ giống như có một cỗ lực lượng thần bí tại dục dịch, làm cho người cảm thấy cảm giác đè nén hít thở không thông. Ma tái nắm chặt hắn pháp trượng, sắc mặt ngưng trọng nói, vòng xoáy này không gian là một cái cổ lão phong ấn kết giới, hiện tại nó hẳn là bắt đầu khởi động tự hủy hình thức, một khi hoàn toàn vỡ vụn, chúng ta sẽ bị thôn phệ. Thiên Vô Ngấn sờ lên cái trán, lộ ra một nụ cười khổ, thật sự là phiền phức, luôn luôn gặp được loại sự tình này. Lăng Vân lạnh nhạt nói, đây cũng là mệnh đi, nhưng là chúng ta không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết. Ma tái chân mày nhíu chặt, pháp trượng đỉnh tản mát ra hào quang sáng tỏ, bắt đầu ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ. Sau đó, thân thể của hắn chung quanh bắt đầu hình thành một cái màu vàng vòng bảo hộ, đó là do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành, có được cường đại uy năng. Pháp tắc chi phá, ma tái hét lớn một tiếng, vòng bảo hộ màu vàng nội bộ trượt bộc phát ra một cỗ tia sáng mãnh liệt, đó là do trong pháp trượng lực lượng pháp tắc chỗ thả ra, mục đích là muốn xé rách vòng xoáy phong ấn kết giới. Nhưng ngay lúc này, vòng xoáy lực lượng tựa hồ cũng bắt đầu tăng cường, từng tầng màu xanh đậm quang hoàn ở xung quanh hiện lên, giống như muốn đem ma tái lực lượng pháp tắc hoàn toàn thôn phệ. Lăng Vân nhìn xem một màn này, trong nội tâm lo lắng, ma tái, ngươi cần phải ủng hộ, chúng ta toàn bộ nhờ ngươi. Thiên Vô Ngấn cũng gia nhập chiến đấu, hắn thúc giục trong thân thể thần lực, cùng ma tái hợp lực đối kháng vòng xoáy lực lượng. Thời gian giống như dừng lại, chỉ có vòng xoáy cùng lực lượng pháp tắc đang kịch liệt va chạm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn toàn lực phối hợp ma tái, lực lượng của ba người tụ tập cùng một chỗ, ý đồ phá vỡ cái này vây khốn không gian của bọn hắn. Xem chiêu, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thể nội thần lực như hồng thủy giống như tuôn ra, cùng ma tái lực lượng pháp tắc đem kết hợp, tạo thành một cái cự đại vòi rồng màu vàng. Ma tái cũng không dám lãnh đạm, trên pháp trượng phù văn màu vàng càng ngày càng sáng. Thiên Vô Ngấn thì tại một bên phụ trợ, thần lực của hắn cùng ma tái lực lượng pháp tắc hình thành một cái kỳ diệu dung hợp, tăng cường xé rách vòng xoáy năng lực. Khi vòng xoáy lực lượng hoàn toàn vỡ vụn, ba người nặng nề mà rơi vào trong khu phế tích kia. Trước mắt lần nữa bày biện ra cái kia bị hủy diệt thành thị. Ma pháp cặn bã cùng lịch sử vết tích ở chỗ này xen lẫn, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt ma pháp ba động. Lăng Vân đứng dậy, nhìn một chút bên người Thiên Vô Ngấn cùng ma tái, chúng ta rốt cục đi ra. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, thật sự là quá mức kinh hiểm, nếu như không phải ma tái đại nhân ngươi, sợ là chúng ta thật đi không ra. Ma tái lại thần sắc lãnh đạm, hắn nhìn một chút bên người mảnh phế tích này, thở dài nói, nơi này đã từng là nhà của ta, quốc gia của ta, nhưng bây giờ đã trở thành hoàn toàn hoang lương a. Xem ra, ta còn phải tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Vân hơi kinh ngạc, ngươi vì sao không cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này? Ma tái sờ lên chính mình pháp trượng, thâm trầm nói, nơi này có ta đã từng ký ức, ta nhất định phải lưu lại, tìm kiếm những cái kia bị lãng quên đi qua. Thiên Vô Ngấn quan tâm nói, nhưng là nơi này quá mức nguy hiểm, một mình ngươi làm sao bây giờ? Ma tái mỉm cười, ngươi quên sao? Ta là Pháp Lão Vương, trên vùng đất này mỗi một tấc cùng ta có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta tự có biện pháp của ta, các ngươi không cần lo lắng. Lăng Vân trầm mặc một chút, sau đó nói, chúng ta muốn về đến xương độc xâm lâm, ngươi có thể hay không sẽ giúp chúng ta một lần, lợi dụng ngươi pháp trượng đem chúng ta đưa trở về. Ma tái nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là chúng ta còn cần tìm tới nơi này tế đàn di chỉ, nơi đó ẩn chứa cổ lão ma pháp, có thể trợ giúp ta thi pháp, ta hiện tại vẫn có chút suy yếu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau một cái, Lăng Vân hỏi, tế đàn kia di chỉ ở nơi nào a? Ma tái nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ta có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng là xác thực vị trí còn cần một chút thời gian. Thiên Vô Ngấn có chút nóng nảy, thời gian quá cấp bách chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa. Ma tái trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, ta sẽ mau chóng. Lăng Vân nhìn chung quanh, nói, mảnh phế tích này quá mức rộng lớn, chúng ta nhất định phải chia ra đi tìm. Ma tái nắm chặt pháp trượng, trầm giọng nói, không cần, ta có thể nếm thử dẫn đạo các ngươi đến tế đàn di chỉ phương hướng. Thiên Vô Ngấn hỏi, thật có thể chứ? Ma tái nhẹ gật đầu, ta sẽ hết sức. Lăng Vân thành chí nói, vậy liền nhờ ngươi ma tái đại nhân. Ma tái mỉm cười, không cần khách khí như vậy, dù sao chúng ta cũng coi là trải qua sinh tử đồng bạn. Trong phế tích, kiến trúc cổ lão vách nát tường siêu, tảng đá lộ diện đã bị tuế nguyệt ăn mòn mấp mô. Ba người đi tại mảnh này lịch sử trong trầm mặc, ma tái trong tay pháp trượng khi thì tản mát ra nhàn nhạt lam quang, giống như là một cái tìm đường hải đăng. Mảnh phế tích này thật sự là quá lớn, cảm giác càng giống là một cái mê cung. Thiên Vô Ngấn vừa đi vừa nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, xác thực, mà lại nơi này khí tức cũng có chút kỳ quái, cảm giác giống như là có đồ vật gì tại ngăn cản chúng ta. Ma tái nhíu mày, trong mảnh phế tích này tồn tại một cái cổ lão trận pháp, ngăn cản ngoại nhân tiến vào tế đàn di chỉ. Ta có thể cảm nhận được tế đàn kia khí tức, nhưng là bị trận pháp này quấy nhiễu, dẫn đến chúng ta không cách nào trực tiếp tìm tới. Thiên Vô Ngấn thở dài, đã như vậy chúng ta nên làm cái gì? Ma tái suy tư một lát, nói trận pháp này nhất định có cái trung tâm, chúng ta có thể thử tìm tới trung tâm này, sau đó phá giải trận pháp. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Ba người bắt đầu căn cứ ma tái dẫn đạo, hướng trận pháp trung tâm tới gần. Bất quá, theo bọn hắn xâm nhập phế tích, khó khăn gặp phải cũng càng ngày càng nhiều. Trong khu phế tích kia, giống như có dấu vô số cơ quan cùng bẫy dập, thỉnh thoảng liền có tảng đá to lớn từ trên trời giáng xuống, kém chút đập chúng ba người. Trận pháp này thật đúng là lợi hại. Thiên Vô Ngấn một bên tránh né lấy hòn đá, một bên lớn tiếng kêu lên. Ma tái thì nắm chặt pháp trượng, không ngừng thi triển pháp thuật, ý đồ phá giải phía trước cơ quan, nhưng mỗi lần bị trận pháp quấy nhiễu, không cách nào hoàn toàn thành công. Chương 3056, biến cố mới. Lăng Vân chợt phát hiện phía trước có một tòa bia đá to lớn, phía trên có khắc một chút văn tự cổ lão. Ma tái, ngươi nhìn đây là cái gì? Lăng Vân chỉ bia đá. Ma tái đi tới, cẩn thận quan sát những văn tự kia, sau đó biến sắc, đây là một đoạn cổ lão nguyền rủa, chỉ có biết chú ngữ người mới có thể giải khai trận pháp này. Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ma tái hít một hơi thật sâu, ta có thể thử phá giải nguyền rủa này, nhưng là vẫn phải cần chút thời gian mới được a. Thiên Vô Ngấn lo âu nhìn chung quanh, nơi này cổ cơ quan càng ngày càng nhiều, chúng ta có thể chịu đựng được sao? Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, nhịn không được cũng phải chống đỡ. Ma tái bắt đầu vịnh sướng cổ lão chú ngữ, ý đồ phá giải trên tấm bia đá kia nguyền rủa. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã bị vây ở cổ cơ quan bên trong, rất khó thoát thân, nhưng ma tái y nguyên thủ vững tại trước tấm bia đá, không ngừng nỗ lực. Toàn bộ khu phế tích bên trong, theo cái kia to lớn vòng sáng hiển hiện, bốn phía cổ cơ quan giống như đạt được ngăn lại, dần dần đình trệ xuống tới. Cùng lúc đó, lại có biến cố mới. Mặt đất đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, nguyên bản vách nát tường siêu địa phương, có tượng đá cực lớn từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Những tượng đá này hình thái khác nhau, có như cự nhân, có như mãnh thú, mỗi một vị cho người ta cổ lão mà ngưng trọng cảm giác. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn xem những tượng đá kia, đây là tình huống như thế nào a? Thiên Vô Ngấn nhíu mày, xem ra, chúng ta xúc động mảnh phế tích này một loại nào đó cơ quan. Ma tái thì nhìn xem những tượng đá kia, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, những này là nước ta chi thủ hộ thần, vì cái gì bọn chúng lại biến thành dạng này. Đột nhiên, những tượng đá kia động, bọn chúng chậm rãi chuyển động đầu, bắt đầu hướng ba người chậm chạp dạo bước đi tới. Lăng Vân cấp tốc ngăn tại Thiên Vô Ngấn cùng ma tái phía trước, giơ lên tu la thần kiếm, mũi kiếm nhắm ngay tượng đá, không biết bọn chúng là bằng hữu hay là địch nhân, nhưng là không thể để cho bọn chúng tổn thương đến các ngươi. Thiên Vô Ngấn nhịn không được hỏi, ma tái, ngươi có biện pháp khiến cái này tượng đá dừng lại sao? Ma tái hít sâu một hơi, trong tay pháp trượng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, xem ta đi. Sau đó chỉ gặp ma tái bắt đầu vịnh sướng cổ lão chú ngữ, ý đồ triệu hoán những tượng đá kia linh hồn, để bọn chúng trở về thủ hộ bên trong. Nhưng mà, những tượng đá này tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, tiếp tục hướng ba người đi tới. Lăng Vân nhịn không nổi nữa, lập tức cấp tốc huy kiếm, chém về phía trước nhất một cái tượng đá, nhưng tượng đá này cứng rắn không gì sánh được, Tu La thần kiếm chỉ là tại trên người nó lưu lại một đạo bạch ấn. Những tượng đá này làm sao cứng như vậy? Lăng Vân trầm giọng nói. Thiên Vô Ngấn chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình thần dịch, những tảng đá này có được bất hủ vật chất, đây là ta từ một cái trong di tích cổ lão có được đồ vật, có thể ăn mòn bất hủ đồ vật. Lăng Vân không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc đem thần dịch bôi tại trên thân kiếm, lần nữa hướng tượng đá vung đi, lần này, Tu La thần kiếm dễ dàng chém tiến tượng đá thể nội, đem nó chém thành hai nửa. Thiên Vô Ngấn lại lấy ra mấy bình thần dịch đưa cho ma tái, người cũng nhanh dùng bên trên, nhìn có thể hay không phá giải phòng ngự của bọn nó. Ma tái không do dự, lập tức đem thần dịch bôi tại trên pháp trượng, sau đó bắt đầu vịnh sướng. Những tượng đá kia giống như nhận lấy rất lớn trở ngại, động tác trở nên chậm chạp đứng lên. Thiên Vô Ngấn còn nói, trong mảnh phế tích này, còn có mặt khác cơ quan cùng bẫy dập, chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bất quá bây giờ, chúng ta đầu tiên phải giải quyết những tượng đá này vấn đề. Thiên Vô Ngấn thần dịch đối với những tượng đá kia hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng theo bọn hắn càng tiến vào phế tích chỗ sâu, cơ quan cùng trở ngại cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Tại một mảnh quảng trường rộng lớn bên trong, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, ngay sau đó, từ trong trận tuôn ra từng cái màu đen cỡ nhỏ vòng xoáy, mỗi một tốt giống có hấp lực cường đại. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng hô, hắn cầm thật chặt Tu La thần kiếm, thân thể cố thủ tại nguyên chỗ, bằng vào tu vi cường đại chống cự những cái kia vòng xoáy hấp lực. Thiên Vô Ngấn thì nhanh chóng bố trí xuống một cái phòng hộ pháp trận, ý đồ ngăn cản những cái kia vòng xoáy tới gần. Mà ma tái thì đem pháp trượng vung lên, không gian chung quanh giống như bị dẫn dắt, tạo thành một cái hộ thuẫn, đem tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Những vòng xoáy này hấp lực quá mạnh, Thiên Vô Ngấn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao đại lượng thần lực. Ma tái hít một hơi thật sâu, đây là một cái phong ấn pháp trận, nó mục đích chính là phong tỏa mảnh phế tích này, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Lăng Vân nhíu mày, chúng ta có thể phá giải pháp trận này sao? Ma tái cười khổ, muốn phá giải pháp trận này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, nhưng chúng ta có thể nếm thử. Trải qua bọn hắn một phen cố gắng, pháp trận rốt cục xuất hiện từng tia vết rách. Ma tái hô to, chính là chỗ này. Lăng Vân cấp tốc nắm chặt Tu La thần kiếm, kiếm khí như rồng, trong nháy mắt chém về phía vết rách kia. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thôi động thần lực, cùng Lăng Vân liên thủ, đối với vết rách kia triển khai công kích mãnh liệt. Theo một tiếng vang thật lớn, pháp trận rốt cục bị đánh phá, những cái kia vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Ba người thở phào một cái, ma tái nhìn xem phá toái pháp trận, cười khổ nói, đây thật là quá nguy hiểm, không nghĩ tới trong mảnh phế tích này còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cơ quan. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đúng vậy a, chúng ta thật là quá bất cẩn. Theo ba người không ngừng xâm nhập, phế tích nội bộ dần dần bày biện ra quỷ dị cảnh tượng. Nguyên bản rách nát tường đá tảng trên vách, bây giờ lại xuất hiện từng đạo lấp lóe phù văn. Những phù văn này như là nước chảy lưu động, tản mát ra băng lãnh lam quang. Ma tái nắm chặt pháp trượng, sắc mặt ngưng trọng, những phù văn này không đơn giản, bọn chúng tựa hồ là một loại nào đó cổ lão phong ấn. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng đụng chạm một chút phù văn, chỉ cảm thấy băng lãnh thấu xương, hắn vội vàng thu tay lại, nói đây là vật gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy hơi lạnh? Lăng Vân trầm ngâm một lát, mở miệng, ta từng ở trong sách cổ nhìn qua, loại phù văn này gọi là băng phong huyền văn, là cực kỳ cổ lão phong ấn kỹ pháp, mà lại phi thường thưa thớt. Dựa theo cổ tịch thuật lại, nó có cực mạnh băng phong chi lực, có thể đem hết thảy tiếp xúc đến đồ vật toàn bộ băng phong. Ma tái hơi nhướng mày, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy chúng ta chẳng phải là đi vào một cái bẫy. Không nói trước những thứ này, Lăng Vân cau mày trầm giọng nói ra. Ba người cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà, theo bọn hắn xâm nhập, chung quanh nhiệt độ không khí bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Băng phong huyền văn hiệu quả bắt đầu phát huy, trên mặt đất bắt đầu kết xương, trên vách tường phù văn càng là càng phát ra sáng tỏ, giống như muốn đem ba người hoàn toàn băng phong. Ma tái nhanh chóng thi pháp, thân chu vi tạo thành một cái ấm áp vòng bảo hộ, chặn lại băng lãnh không khí. Thiên Vô Ngấn thì lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đổ ra một giọt chất lỏng màu vàng, nhẹ nhàng thoa lên người, lập tức cảm giác được một dòng nước ấm xông lên đầu. Lăng Vân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là... Thiên Vô Ngấn cười cười, đây là ta từ một cái cổ lão trong bí cảnh lấy được năng ấm tinh lộ có thể chống cự cực hàn. Cái kia băng phong huyền văn lực lượng tựa hồ còn tại không ngừng tăng cường, cho dù là ma tái cường đại pháp thuật, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Đột nhiên, từ trên mặt đất bộc phát ra một cái cự đại băng trụ, thẳng đến Thiên Vô Ngấn mà đi. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, lập tức vung ra Tu La Thần Kiếm, trực tiếp đem băng trụ chém thành hai khúc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bốn phía băng phong huyền văn giống như bị chọc giận, từng cái băng trụ như là giống như mưa to gió lớn đánh tới. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người xuất hiện một cái màu lửa đỏ pháp trận, một đạo hỏa diễm trường long từ trong pháp trận bay ra, cùng những băng trụ kia cứng đối cứng đụng vào nhau. Mãnh liệt hỏa diễm cùng băng lãnh băng trụ chạm vào nhau, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Những băng trụ kia tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới cấp tốc hòa tan, biến thành từng bãi nước. Mà hỏa diễm cũng bởi vì cùng băng lãnh băng trụ chạm vào nhau mà dần dần yếu bớt. Chúng ta đến nhanh tìm tới đường ra, Lăng Vân la lớn, ma tái nắm chặt pháp trượng, dùng sức vung lên, trên pháp trượng bảo thạch tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem chung quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Hắn hướng trên vách tường băng phong huyền văn trong nháy mắt phát ra một vệt sáng, những cái kia băng phong huyền văn trong nháy mắt đã mất đi quang mang, giống như bị phong ấn bình thường. Ba người cấp tốc đi thẳng về phía trước, trên đường, Lăng Vân đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái cự đại ấn ký, hình dạng giống như là một cái to lớn vuốt chim. Đây là, Lăng Vân chỉ vào ấn ký kia, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là Phượng Hoàng Chảo Ấn. Nơi này chẳng lẽ cùng Phượng Hoàng có quan hệ? Ma tái trầm ngâm một lát, nói mảnh phế tích này trước đó là của ta quốc gia, nhưng ta cũng không biết nơi này cùng Phượng Hoàng có liên quan gì. Bất quá, nếu xuất hiện Phượng Hoàng Chảo Ấn, như vậy nơi này khẳng định có giấu cái gì bí mật trọng yếu. Lăng Vân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn nhìn chăm chú cái kia chảo ấn, đột nhiên cảm thấy cái này chảo ấn tựa hồ cùng bọn hắn tìm kiếm tế đàn di chỉ có quan hệ. Chúng ta dựa theo phương hướng này đi, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Lăng Vân đề nghị, ba người tiếp tục đi lên phía trước, không lâu, bọn hắn đi tới một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung ương, có một cái cự đại thạch đài bốn phía điêu khắc các loại phức tạp đồ án cùng phù văn. Thiên Vô Ngấn đi đến trước bệ đá, cẩn thận xem xét những bức vẽ kia cùng phù văn, đột nhiên, hắn phát hiện bên trong một cái phù văn cùng lúc trước nhìn thấy băng phong huyền văn rất tương tự. Ma tái, ngươi nhìn đây là cái gì? Thiên Vô Ngấn chỉ vào phù văn kia, hỏi. Ma tái đi tới, cẩn thận kiểm tra một hồi, sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, đây là một cái truyền tống trận tiêu chí, hơn nữa còn là một cái phi thường cổ lão truyền tống trận. Lăng Vân nghe vậy, trong nội tâm chấn động, chẳng lẽ đây chính là thông hướng tế đàn di chỉ truyền tống trận? Ma tái nhẹ gật đầu, có khả năng. Bất quá xem ra truyền tống trận này đã bị hư hao, chúng ta cần chữa trị nó mới có thể sử dụng. Thiên Vô Ngấn nhìn xem truyền tống trận kia, vậy chúng ta liền bắt đầu chữa trị nó đi. Lăng Vân cùng ma tái nhẹ gật đầu, ba người bắt đầu dựa theo trên bệ đá đồ án cùng phù văn, dần dần chữa trị cái kia cổ lão truyền tống trận. Theo chữa trị xâm nhập, trên truyền tống trận đồ án cùng phù văn bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, chẳng khác nào có sinh mệnh. Mỗi khi một cái phù văn được chữa trị, nó sẽ phát ra một vệt sáng, cùng với những cái khác phù văn tương liên, hình thành một cái khổng lồ quang võng. Thiên Vô Ngấn xuất ra một khối ngọc giản, phía trên ghi chép một chút liên quan tới cổ đại truyền tống trận tri thức. Hắn cẩn thận so với lấy trên ngọc giản nội dung, từng cái chữa trị trên bệ đá phù văn. Ma tái thì thi triển thần lực của mình, là truyền tống trận cung cấp đầy đủ năng lượng. Hắn pháp trượng tản mát ra quang mang màu vàng, giống như một đạo màu vàng trường hà, đem vô tận năng lượng rót vào trong truyền tống trận. Lăng Vân thì phụ trách bảo vệ bọn hắn, phòng ngừa có mặt khác nguy hiểm xuất hiện. Hắn thời khắc cảnh giác bốn phía, bảo đảm ma tái cùng Thiên Vô Ngấn có thể an toàn chữa trị truyền tống trận. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, toàn bộ quảng trường Âu giống như tại kịch liệt lay động. Lăng Vân lập tức nắm chặt Tu La Thần Kiếm, sắc mặt ngưng trọng. Tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn khẩn trương hỏi. Lăng Vân nhíu mày, không biết, nhưng ta vẫn là có loại dự cảm xấu. Quảng trường bốn phía, đột nhiên toát ra từng cây bén nhọn băng trụ. Bọn chúng giống như là mũi tên bình thường, hướng phía ba người vọt tới. Lăng Vân lập tức huy động Tu La Thần Kiếm, đem những băng trụ kia đánh nát. Ma tái nhìn thấy loại tình huống này, biết bọn hắn hành động đã khiến cho mảnh phế tích này cảnh giác. Hắn tăng nhanh chữa trị truyền tống trận tốc độ, hy vọng có thể tải càng nhiều băng trụ xuất hiện trước đó, đem truyền tống trận chữa trị hoàn tất. Thiên Vô Ngấn thì dùng hỏa diễm pháp trận phòng ngự, đem những băng trụ kia nóng chảy. Hắn nhìn về phía Lăng Vân, thở dài, xem ra mảnh phế tích này thật không đơn giản. Tại phế tích chỗ sâu, ba người rốt cuộc tìm được một cái bí ẩn khu vực. Nơi này có một cái thềm đá thông hướng phía dưới, trên thềm đá bao trùm lấy thật dày bụi bặm cùng đá vụn, hiển nhiên đã có thời gian rất lâu không có nhân loại đặt chân. Dọc theo thềm đá đi xuống, trước mắt dần dần lộ ra một cái cự đại tế đàn. Tế đàn này cùng Lăng Vân bọn hắn đã thấy bất luận cái gì tế đàn khác biệt. Nó bốn phía là do vô số huyền thạch điêu khắc mà thành, mỗi khối huyền thạch trên có khắc phù văn cổ xưa cùng đồ án. Mà tại tế đàn trung ương, có một cái cự đại chậu đá bên trong đầy đen kịt chất lỏng, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng mà, tế đàn này hiển nhiên nhận lấy rất lớn phá hư. Trong đó một bộ phận đã đứt gãy, lộ ra bên trong trống rỗng. Có huyền thạch bên trên phù văn cũng bởi vì thời gian ăn mòn mà trở nên mơ hồ không rõ. Ma tái nhìn xem cái này tổn hại tế đàn, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cất bước đi đến tế đàn trước, vươn tay ra sờ những cái kia huyền thạch, tựa hồ đang nếm thử tìm kiếm cái gì. Tế đàn này, Lăng Vân nhíu mày, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Vô Ngấn cũng đi tới, cẩn thận xem xét những cái kia tổn hại bộ phận, dạng này hư hao, đơn thuần dựa vào pháp thuật chữa trị là không đủ, cần càng nhiều vật liệu. Ma tái nhẹ gật đầu, để cho chúng ta nhìn xem pháp trượng này còn có thể hay không cử đi chỗ dụng võ gì đi. Nói, hắn lần nữa từ trong ngực xuất ra cây kia thần kỳ pháp trượng. Pháp trượng bảo thạch bắt đầu thả ra hào quang sáng tỏ, cùng trên tế đàn phù văn sinh ra cộng minh. Ngay sau đó ma tái bắt đầu thấp giọng niệm động chú ngữ, trên pháp trượng quang mang càng ngày càng sáng, cùng tế đàn ở giữa hình thành một cái cầu ánh sáng. Từng đạo huyền diệu năng lượng từ pháp trượng chảy vào tế đàn, ý đồ chữa trị những cái kia tổn hại bộ phận. Nhưng rất nhanh, ma tái sắc mặt trở nên khó coi. Những năng lượng kia tựa hồ cũng không thể chân chính chữa trị tế đàn, ngược lại bị tế đàn hấp thu. Ma tái chú ngữ âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn ra ma tái không thích hợp, bước lên phía trước hỏi thăm, ma tái, ngươi thế nào? Ma tái chậm rãi lắc đầu, tế đàn này, quá mức cổ lão, thần lực của ta tựa hồ đối với nó không có cái gì tác dụng a. Lăng Vân nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chương 3057, phải học hội hợp làm. Thiên Vô Ngấn nhìn xem cái kia tổn hại tế đàn, trầm ngâm một lát, tế đàn này không giống bình thường, nó tựa hồ cùng ma tái quốc gia có quan hệ. Chúng ta hẳn là cần tìm tới cùng tế đàn này tương quan manh mối, mới có thể chân chính chữa trị nó đi. Ma tái khẽ thở dài một cái, nhìn xem trên tế đàn huyền thạch, có lẽ, chân chính manh mối liền giấu ở những này huyền thạch bên trong. Lăng Vân nhìn xem ma tái khổ não thần thái, hít sâu một hơi, đề nghị có lẽ chúng ta có thể nếm thử cùng một chỗ thi pháp, lấy song phương thần lực cộng đồng chữa trị tế đàn này. Ma tái kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân, người cảm thấy dạng này có thể thành công sao? Lăng Vân cười cười, thế gian này có rất nhiều sự tình là chỉ bằng vào một người lực lượng khó mà hoàn thành, nhưng khi hai cỗ lực lượng kết hợp lại, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Ma tái trầm mặc một lát, gật gật đầu, vậy liền thử một chút xem sao. Lăng Vân cất bước đi đến tế đàn trước, bắt đầu dựa theo chính mình tu la thần công thi pháp. Trên người hắn khí tức dần dần trở nên nồng đậm, không khí chung quanh giống như đang vì đó rung động. Lăng Vân bàn tay mở ra, một cỗ năng lượng màu đen chậm rãi chảy ra, cùng trên tế đàn phù văn sinh ra cộng minh. Ma tái cũng không có lười biếng, đồng dạng bắt đầu thi pháp, trên pháp trượng quang mang lần nữa lập lòe, phóng xuất ra từng đạo trùng sáng, cùng Lăng Vân năng lượng dung hợp. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trên không trung xen lẫn va chạm, hóa thành một đạo đạo thần kỳ đường vân, chậm rãi dung nhập trong tế đàn. Lăng Vân cùng ma tái đang dùng tâm cảm thụ trên tế đàn kia biến hóa, đồng thời điều chỉnh thần lực của mình chuyển vận, bảo đảm cả hai năng lượng có thể kết hợp hoàn mỹ. Lăng Vân, ngươi tăng cường một chút công kích, ma tái la lớn, hắn có thể cảm nhận được Lăng Vân thần lực hơi có vẻ không đủ. Lăng Vân lập tức dựa theo ma tái lời nói gia tăng thần lực chuyển vận, cùng ma tái thần lực càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau. Lúc này, trên tế đàn biến hóa trở nên càng ngày càng rõ ràng. Những cái kia nguyên bản phá toái huyền thạch bắt đầu tự động ngưng tụ, giống như có một cái vô hình tay ngay tại vì chúng nó một lần nữa chắp phá. Đứt gãy địa phương bắt đầu từ từ khép lại, trong chậu đá chất lỏng cũng bắt đầu xoay tròn, tản mát ra càng thêm sáng tỏ kim quang. Tế đàn bốn phía bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, Lăng Vân cùng ma tái cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách, nhưng là hai người không hề từ bỏ, tiếp tục thúc giục thần lực của mình. Đột nhiên, trên tế đàn phù văn thả ra chướng mắt hào quang màu vàng, quang mang chiếu sáng toàn bộ phế tích trở nên sáng lên. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng ma tái thân thể cũng bị hào quang màu vàng này bao khỏa, hai người thần lực cùng trên tế đàn năng lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chúng ta sắp thành công, ma tái kích động hô, nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, trên tế đàn hào quang màu vàng đột nhiên biến mất, toàn bộ phế tích lại về tới yên tĩnh như trước cùng hắc ám. Lăng Vân cùng ma tái cảm nhận được một trận to lớn phản chấn, hai người gần như đồng thời bị nguồn lực lượng này bắn bay, ngã rầm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân khó khăn ngồi dậy. Ma tái cùng Lăng Vân hai người riêng phần mình khống chế thần lực của mình, cùng tế đàn sinh ra cộng minh không ngừng làm sâu sắc. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, trên tế đàn phá toái dần dần giảm bớt, đứt gãy bộ phận bắt đầu khép lại, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần kỳ ngay tại trong đó. Tế đàn trung ương trong chậu đá chất lỏng bắt đầu quay cuồng, tản mát ra kim quang, mà chung quanh huyền thạch bên trên phù văn cũng bắt đầu dần dần sáng lên, cùng Lăng Vân cùng ma tái thần lực sinh ra cộng minh. Thời gian dần qua, tế đàn tất cả bộ phận bắt đầu hòa làm một thể, nó chỉnh thể tản mát ra một vòng ánh sáng, quang hoàn kia nhan sắc là màu vàng sáng chói chói mắt. Trên tế đàn phù văn giống như là thu được tân sinh bình thường, mỗi một cái lóe ra quang mang, giống như có sinh mệnh. Tế đàn hoàn toàn khôi phục lúc, hình dạng của nó 10 phần trang nghiêm mà thần thánh. Nó bốn phía là do nguyên một khối to lớn huyền thạch điêu khắc mà thành, phía trên phù văn càng thêm rõ ràng, giống như khắc họa lấy một đoạn lịch sử cổ lão. Trong chậu đá chất lỏng đã trở nên trong suốt, giống như bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng. Nhưng vào lúc này, tế đàn trung ương đột nhiên thả ra một chùm sáng trụ, cột sáng xông thẳng lên trời. Sau đó, một cái cự đại sư tử màu vàng huyễn ảnh từ trong cột ánh sáng bay ra. Con sư tử kia thân thể giống như kim, lông tóc như lửa, hai mắt lộ ra một cỗ uy vũ chi khí, nó mỗi một cái động tác để lộ ra một cỗ vương giả chi phong. Con sư tử kia huyễn ảnh quanh quẩn trên không trung, giống như tại tuần sát lãnh địa của mình một dạng. Ma tái nhìn thấy cái này sư tử màu vàng huyễn ảnh lúc, cả người đều bị rung động. Hắn kìm lòng không được kêu ra tiếng, Cáp Thụy. Ma tái hốc mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, đó là ta trước đó ái sủng, Cáp Thụy. Năm đó nó cùng ta kề vai chiến đấu, vô số lần vì ta ngăn trở đòn công kích chí mạng. Nhưng là ở trong trận đại chiến đó, nó hy sinh chính mình đến bảo hộ ta. Ta không nghĩ tới, linh hồn của nó sẽ bị phong ấn tại trong tế đàn này. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nó hiện tại chỉ là một cái huyễn ảnh, tựa hồ cũng không có thực thể a. Ma tái lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được, Cáp Thụy linh hồn tựa hồ đang kêu gọi ta. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn xem cái kia sư tử màu vàng, cái đồ chơi này có hay không nguy hiểm a. Ma tái trần chờ một lát, hẳn là sẽ không đi, nó rất ngoan, ta không thầm nghĩ cùng Cáp Thụy gặp lại lần nữa, dù là nó chỉ là một cái huyễn ảnh ta cũng thấy đủ. Lúc này, cái kia sư tử màu vàng huyễn ảnh bắt đầu chậm rãi hạ xuống, hướng ma tái tung bay tới, nhưng là nó hiện tại giống như cũng không có nhận ra mình chủ nhân ma tái. Cái gì, hắn không biết ta, không được, ta phải nghĩ biện pháp để nó thanh tỉnh mới được. Chỉ gặp ma tái hít một hơi thật sâu, cầm chặt trong tay pháp trượng, bắt đầu vịnh gọi một cái thâm trầm chú ngữ. Trên pháp trượng bảo thạch lóe ra sán lạn quang mang, một đạo nhu hòa lực lượng hướng về sư tử huyễn ảnh dũng mãnh lao tới, ý đồ tỉnh lại trí nhớ của nó. Nhưng theo chú ngữ âm thanh không ngừng vang lên, sư tử huyễn ảnh trên người quang mang lại trở nên càng thêm chướng mắt, toàn bộ thân thể tản mát ra một cỗ dữ dằn sát ý. Lông bờm màu vàng óng như ngọn lửa quay cuồng, khóe miệng của nó lộ ra răng nanh sắc bén, giống như sau một khắc liền muốn cắn về phía bọn hắn. Lăng Vân khẩn trương nói, ma tái, ta cảm thấy cái này sư tử huyễn ảnh có thể là ngươi ái sủng bị khống chế đằng sau sinh ra ma hóa phân thân. Thiên Vô Ngấn nhìn xem cái kia dần dần trở nên dữ dằn sư tử, cũng đồng ý nói, Lăng Vân nói không sai, khí tức của nó cùng bình thường linh thú khác biệt, hẳn là bị một loại nào đó tà ác lực lượng khống chế. Ma tái lại không muốn tin tưởng, thanh âm hơi có vẻ kích động, không có khả năng, Cáp Thụy là ta trung thành nhất đồng bạn, nó không có khả năng bị bất kỳ lực lượng nào khống chế. Nhưng lời còn chưa dứt, con sư tử kia huyễn ảnh đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gầm rú, sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng bọn hắn lao đến. Cái kia mãnh liệt sát ý cơ hồ khiến không khí trở nên ngưng kết lại. Lăng Vân thấy thế, thân hình thoát một cái, cấp tốc tránh qua, tránh né đạo lưu quang này, mà Thiên Vô Ngấn thì thôi động thần lực trên người, tạo thành một cái băng lãnh hộ thuẫn, ngăn trở đạo này công kích. Sư tử huyễn ảnh công kích uy lực phi thường cường đại, khiến cho Thiên Vô Ngấn hộ thuẫn sinh ra từng đạo vết rạn. Ma tái, ngươi bây giờ còn không tin chúng ta sao? Lăng Vân hét lớn một tiếng, hắn rõ ràng, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Ma tái nhìn xem con sư tử kia huyễn ảnh, hốc mắt vẫn như cũ đỏ bừng, nhưng hắn vẫn gật đầu, tốt a, chúng ta trước ngăn cản nó. Sư tử huyễn ảnh gặp công kích không có kết quả, lại lần nữa ngưng tụ năng lượng, cái kia lông bầm màu vàng óng giống như hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ thân thể tản mát ra mãnh liệt uy áp. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này cơ hồ muốn xé rách mảnh phế tích này bầu trời. Xông vào trước nhất chính là cái kia thân thể to lớn Cáp Thụy, lông bầm màu vàng óng cuồng vũ, lộ ra răng nanh sắc bén kia, mục tiêu trực chỉ Lăng Vân. Lăng Vân thân hình trên không trung lóe lên, tránh đi Cáp Thụy công kích, đồng thời từ trong tay áo rút ra Tu La thần kiếm, lãnh quang lóe lên, hướng thẳng đến Cáp Thụy huyễn ảnh bổ tới. Tu La thần kiếm cùng Cáp Thụy huyễn ảnh va chạm đã dẫn phát tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động khí lưu khiến cho chung quanh phế tích bắt đầu sụp đổ. Ma tái tức giận phóng tới Lăng Vân, chú ngữ thanh âm vang lên, trong pháp trượng lực lượng bị kích phát, một đạo rung động sóng năng lượng hướng Lăng Vân đánh tới. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cấp tốc tiến lên, ngăn trở ma tái công kích, to lớn chấn động khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn khuyên nhủ, ma tái, tỉnh táo một chút, bây giờ không phải là giải quyết nội bộ mâu thuẫn thời điểm. Hắn thương hại Cáp Thụy, ma tái nổi giận đùng đùng chỉ hướng Lăng Vân, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Lăng Vân chậm rãi thu hồi Tu La Thần Kiếm, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, ngươi cũng thấy đấy, đây không phải là ngươi Cáp Thụy, mà là một bộ ác y ma hóa phân thân. Nếu như không ngăn lại, sợ rằng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái càng lớn. Ma tái nhìn xem Lăng Vân, khí tức dần dần bình ổn xuống tới, nhưng y nguyên không muốn tin tưởng, Cáp Thụy là bằng hữu của ta, đồng bọn của ta không có khả năng cứ như vậy nhìn xem hắn bị thương tổn. Thiên Vô Ngấn đi đến ma tái bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta hiểu cảm thụ của ngươi, nhưng bây giờ tình huống đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chỉ có dạng này. Trong hoàn cảnh, bụi bặm dần dần kết thúc, Cáp Thụy huyễn ảnh cùng Tu La Thần Kiếm va chạm tựa hồ để nó nhận lấy một chút ảnh hưởng, thân thể của nó bắt đầu lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ta biết ngươi rất thống khổ, Lăng Vân nhìn xem ma tái, nhưng nếu như chúng ta không cố gắng, chỉ sợ ngay cả ngươi chân chính Cáp Thụy cũng sẽ bị mảnh phế tích này vĩnh viễn vây khốn. Ma tái hít một hơi thật sâu, tựa hồ có chút tình trạng kiệt sức, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhưng vào lúc này Cáp Thụy huyễn ảnh đột nhiên ngưng tụ tất cả lực lượng, chuyển biến phương hướng, bay thẳng ma tái. Một động tác này ra ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí ngay cả Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không có ngờ tới. Huyễn ảnh mở ra miệng lớn, cái kia lông bờm màu vàng óng như là lợi kiếm bình thường, chiếu lấp lánh. Ma tái còn tại cùng Cáp Thụy huyễn ảnh thương lược, ý đồ tìm về ngày xưa tình cảm mối quan hệ, nhưng hắn lúc này hoàn toàn bại lộ tại công kích phía dưới. Mà Cáp Thụy mãnh liệt trùng kích tựa như tia chớp, trong nháy mắt đến trước mặt hắn. Ma tái chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích, lập tức hắn giống như diều đứt dây bay ra, cuối cùng nặng nề mà ngã tại trên phế tích, phá toái hòn đá cùng bụi đất tung bay. Ma tái, Thiên Vô Ngấn kêu to, xông về ma tái, muốn dìu hắn đứng lên. Lăng Vân thấy cảnh này, nội tâm lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn nắm chặt Tu La Thần Kiếm, trên người Tu La Thần Công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mỗi một cái kinh mạch như là dung nham giống như nóng hổi. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như u linh xuất hiện tại Cáp Thụy huyễn ảnh trước mặt, kiếm ý tụ tập, hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ, phóng lên tận trời, chém thẳng vào Cáp Thụy huyễn ảnh. Cáp Thụy huyễn ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được Lăng Vân phóng thích ra kiếm khí kinh khủng, nó ý đồ tránh đi, nhưng Lăng Vân tốc độ công kích quá nhanh. Kiếm khí cùng Cáp Thụy huyễn ảnh mãnh liệt va chạm, đã dẫn phát một đạo bạo tạc khổng lồ. Trên phế tích bụi bặm lần nữa bay lên, toàn bộ không gian đang chấn động. Thiên Vô Ngấn đem ma tái đỡ lấy, thấp giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Ma tái phun ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt tái nhợt, ta không sao, bất quá. Cái này hoan nghênh giống như thật không phải là ta Cáp Thụy. Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, nói khẽ, ngươi biết là được rồi. Cáp Thụy huyễn ảnh bỗng nhiên nổi giận, lộ ra răng nanh dữ tợn, trong nháy mắt, nó quanh thân bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, giống như là Thái Dương chi tử trong nháy mắt giáng lâm. Cỗ năng lượng này để Lăng Vân cảm thấy trước nay chưa có áp bách. Hắn Tu La Thần Công bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ý đồ chống lại cỗ này năng lượng cường đại. Ma tái cùng Thiên Vô Ngấn biết, đây là Cáp Thụy sau khi bị ma hóa hình thái cuối cùng, chỉ sợ là muốn sử xuất đòn sát thủ. Lăng Vân cũng không có lùi bước, tay hắn cầm Tu La Thần Kiếm, hướng phía Cáp Thụy huyễn ảnh vội xông mà đi. Nhưng mà, lần này Cáp Thụy rõ ràng càng thêm hung mãnh. Nó mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là có cường đại lực hủy diệt thần hỏa. Lăng Vân cắn răng, dùng kiếm vạch ra một đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản được đạo này thần hỏa, nhưng thần hỏa uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bình chướng tại thần hỏa trùng kích vào trong nháy mắt phá toái, Lăng Vân bị thần hỏa bao khỏa, giống như muốn bị đốt thành cho bụi. Thiên Vô Ngấn cùng ma tái thấy thế, kêu to, Lăng Vân. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen. Tia sáng này như là như lỗ đen, thôn vệ tất cả quang tuyến, bao quát cái kia cường đại thần hỏa. Lăng Vân trên người Tu La Thần Công điên cuồng vận chuyển, hắn đem thần hỏa thôn vệ tiến trong cơ thể của mình, hóa thành lực lượng của mình. Sau đó, Lăng Vân lần nữa phóng tới Cáp Thụy huyễn ảnh, hắn thi triển ra một đạo cường đại kiếm pháp, đây là hắn vừa mới lĩnh ngộ Tu La Thần Kiếm trung cực chiêu thức. Toàn bộ không gian bị kiếm khí của hắn chỗ lấp đầy, giống như toàn bộ thế giới bị cắt chém thành vô số đoạn ngắn. Cáp Thụy huyễn ảnh hiển nhiên cũng cảm nhận được Lăng Vân cường đại, nó bắt đầu lui lại, ý đồ tránh né Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân không cho nó bất cứ cơ hội nào, công kích của hắn như là cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, thấp giọng nói, Lăng Vân, người thật quá lợi hại. Ma Tái cũng lộ ra một tia tán thưởng, tiểu tử này, thật là cái quái vật a. Nhưng mà, chiến đấu còn chưa kết thúc, Cáp Thủy Huyễn Ảnh lần nữa bộc phát ra năng lượng cường đại, thân thể của nó bắt đầu trở nên trong suốt, giống như lập tức liền muốn biến mất tại trong vùng không gian này. Lăng Vân biết, đây là Cáp Thủy Huyễn Ảnh muốn chuẩn bị đòn sát thủ sau cùng. Ma Tái hét lớn, coi chừng, nó muốn thi triển đại chiêu. Cáp Thủy Huyễn Ảnh toàn thân tản mát ra quang mang màu vàng, kim quang kia theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng, cho đến chiếu lên mắt người vì đó sáng lên. Trong không khí tràn đầy trầm muộn cảm giác áp bách, giống như có một cái cự đại phong bạo đang nổi lên bên trong. Coi chừng, Ma Tái lớn tiếng nhắc nhở, chương 3058, vẫn rất rung động. Lăng Vân điều động thể nội tất cả lực lượng, toàn thân tản mát ra hào quang màu đen cùng quang mang màu vàng tại trong mảnh phế tích này xen lẫn, giống như là hai cái cự long tại lẫn nhau quấn quanh. Đột nhiên, Cáp Thủy Huyễn Ảnh há mồm, từ trong miệng phun ra một cỗ khí lưu màu vàng óng, bay thẳng Lăng Vân mà đến. Đây không phải bình thường khí lưu, nó mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, phàm là bị nó đụng vào hết thảy sẽ bị phân giải thành cơ bản nhất nguyên tố. Lăng Vân không dám đón đỡ, hắn nhanh chóng vẽ ra trên không trung từng nét phù văn, đây là Tu La Thần Công, bên trong cao cấp pháp thuật, tên là 9 ngày lôi đình. 9 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia cổ kim sắc khí lưu va chạm, trong nháy mắt, toàn bộ không gian bị lôi quang cùng kim quang tràn ngập, giống như ban ngày một dạng. Thiên Vô Ngấn kinh hô, đây là pháp thuật gì? Quá rung động, mà Cáp Thủy Huyễn Ảnh cũng chưa từ bỏ, nó lại há mồm, phun ra mấy đạo tia sáng màu vàng, mỗi một đạo tia sáng có hủy diệt hết thảy lực lượng. Lăng Vân lập tức vung vẩy Tu La Thần Kiếm, đem những tia sáng này chặt đứt, nhưng là động tác của hắn rõ ràng chậm một nhịp, một tia sáng trực tiếp bắn trúng cánh tay trái của hắn, trong nháy mắt, cánh tay trái của hắn bị tia sáng màu vàng bao phủ, không cách nào động đậy. Ma Tái thấy thế, vội vàng thôi động pháp trượng, từ trong pháp trượng bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lục, trực tiếp phong tỏa cái kia đạo tia sáng màu vàng, ý đồ đem nó xua tan. Cáp Thủy Huyễn Ảnh tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, nó bắt đầu lui ra phía sau, nhưng là Lăng Vân cũng không có bỏ qua cơ hội này, tay phải hắn cầm kiếm, vội xông mà lên, phát động một đạo càng cường đại hơn công kích. Lần này, hắn sử dụng Tu La Thần Công, bên trong thiên địa chi nộ. Toàn bộ thiên địa giống như bị lửa giận của hắn chỗ nhóm lửa, từng đạo ngọn lửa màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Cáp Thủy Huyễn Ảnh mà đi. Đang lúc Lăng Vân cùng Cáp Thủy Huyễn Ảnh kịch liệt triển khai chiến đấu, bỗng nhiên, trong phế tích toát ra mấy đạo màu đen sợi khí, những này sợi khí như là xúc tu giống như, hướng về Lăng Vân uốn lượn mà đi, ý đồ đem hắn vây khốn. Không tốt, trong phế tích này phong ấn cổ lão tà khí. Ma Tái hô to, hắn cấp tốc huy động pháp trượng, ý đồ xua tan những hắc khí kia, nhưng là những hắc khí kia tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, căn bản không nhận Ma Tái pháp thuật ảnh hưởng. Lăng Vân bị bất thình lình công kích khiến cho luống cuống tay chân, hắn nếm thử dùng Tu La Thần Công, bên trong pháp thuật đánh lui những hắc khí kia, nhưng những cái kia hắc khí dị thường cứng cỏi, trong thời gian ngắn cơ hồ không cách nào nhanh chóng xua tan. Lúc này, Cáp Thủy Huyễn Ảnh tựa hồ thấy được cơ hội, nó thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Lăng Vân giờ phút này lâm vào cảnh lưỡng nan, hắn chẳng những muốn đối kháng những cái kia đột nhiên xuất hiện hắc khí, còn muốn phòng bị Cáp Thủy Huyễn Ảnh công kích. Thật là hiểm tượng hoàn sinh. Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức vọt lên, ý đồ trợ giúp Lăng Vân. Hai tay của hắn vẽ ra trên không trung từng nét phù văn, sau đó trong miệng thì thào lẩm bẩm chú ngữ, đây là cổ lão pháp thuật, tên là Càn Khôn Phong Ấn. Theo Thiên Vô Ngấn chú ngữ niệm xong, những hắc khí kia tựa hồ nhận lấy áp chế, tạm thời đình chỉ đi lên phía trước. Cái này cho Lăng Vân cơ hội thở dốc, hắn cấp tốc lui về phía sau mấy bước, cùng Thiên Vô Ngấn đứng sóng vai. Cáp Thủy Huyễn Ảnh tựa hồ cũng bị hắc khí kia khốn nhiễu, nó không ngừng mà giãy giụa, ý đồ thoát khỏi những hắc khí kia trói buộc. Nhưng là những hắc khí kia cùng Cáp Thủy Huyễn Ảnh như bóng với hình giống như chặt chẽ đi theo, không thể thoát khỏi. Ma Tái thấy thế, nhịn không được tán thán nói, Thiên Vô Ngấn, chiêu này thật tuyệt a. Thiên Vô Ngấn cười cười, đây chỉ là tạm thời, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết. Sau đó Lăng Vân hít sâu một hơi, sau đó lại lần vung vẩy lên Tu La Thần Kiếm. Cùng Cáp Thủy Huyễn Ảnh triển khai chiến đấu kịch liệt. Kiếm khí cùng chùm sáng màu vàng óng chạm vào nhau, sẽ sinh ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ phế tích đang chấn động. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn càng không ngừng vạch ra phù văn, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, phóng xuất ra cường đại pháp thuật, ý đồ áp chế Cáp Thủy Huyễn Ảnh. Nhưng mà, những hắc khí kia tựa hồ lại bắt đầu có chỗ động tĩnh, bọn chúng khi thì quay quanh tại Cáp Thủy Huyễn Ảnh bên người, khi thì lại nhào về phía Lăng Vân bọn hắn. Đột nhiên, Cáp Thụy Huyễn Ảnh trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, toàn bộ phế tích bắt đầu chấn động. Bị chấn động, một cái cự đại vết nứt tại Lăng Vân dưới chân của bọn hắn xuất hiện, giống như muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hô to, hắn cấp tốc thi triển ra một đạo vòng bảo hộ, phòng bế vết nứt kia, khiến cho bọn hắn tạm thời có thể thở dốc. Lăng Vân tỉnh táo phán đoán một chút tình thế, sau đó nói, vết nứt này xuất hiện là bởi vì các Thụy Huyễn Ảnh cùng những hắc khí kia sinh ra cộng minh, chúng ta nhất định phải nhanh chặt đứt giữa bọn chúng liên hệ. Ma Tái gật gật đầu, hắn cũng đã nhận ra điểm này, thế là quyết định dùng hắn pháp trượng đi làm nhiễu những hắc khí kia, từ đó suy yếu các Thụy Huyễn Ảnh lực lượng. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân triển khai hợp tác, bọn hắn một bên cùng các Thụy Huyễn Ảnh kịch chiến, một bên ý đồ tìm tới những hắc khí kia căn nguyên. Lăng Vân trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay Tu La Thần kiếm hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt phóng tới các Thụy Huyễn Ảnh. Các Thụy Huyễn Ảnh thì lại lấy chùm sáng màu vàng óng phản kích, cả hai trên không trung va chạm, đã dẫn phát năng lượng to lớn bạo tạc. Thiên Vô Ngấn thì dùng pháp thuật của hắn không ngừng mà công kích những hắc khí kia, trong tay hắn phù văn như là từng cái cỡ nhỏ gió lốc, đem những hắc khí kia từng cái cuốn vào, sau đó tiêu tán rơi. Ma Tái thì một bên chỉ huy pháp trượng đối kháng các Thụy Huyễn Ảnh, một bên cùng Thiên Vô Ngấn giao lưu, những hắc khí này căn nguyên hẳn là phế tích một nơi nào đó, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới nó. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, đúng vậy, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trước ổn định thế cục. Lăng Vân kiếm thuật cùng các Thụy Huyễn Ảnh chùm sáng trên không trung giao phong, khi thì xông lên bầu trời, khi thì bên dưới kích kích đại địa, mỗi lần va chạm sẽ mang theo cuồn cuộn khói bụi. Thiên Vô Ngấn lần nữa sử dụng Càn Khôn phong ấn pháp thuật, ý đồ đem những hắc khí kia hoàn toàn phong ấn. Nhưng lần này, những hắc khí kia tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, bọn hắn ngược lại hướng phía Thiên Vô Ngấn đánh tới. Ma Tái nhìn thấy Thiên Vô Ngấn tình cảnh không ổn, lập tức vào tới, hắn cua pháp trượng, phóng xuất ra một đạo cường đại chùm sáng, trong nháy mắt đánh lui những hắc khí kia. Cảm tạ, Thiên Vô Ngấn đối với Ma Tái nhẹ gật đầu, không cần khách khí, chúng ta là đồng bạn thôi. Ma Tái cười cười, bạo tạc, toàn bộ phế tích bị cỗ năng lượng này bao phủ, tạo thành bừng sáng hải dương. Đột nhiên, các Thụy Huyễn Ảnh phát động một chiêu sư hống chấn thiên. Chiêu này nhìn như đơn giản, chỉ là rít lên một tiếng, nhưng uy lực của nó lại cực kỳ khủng bố. Tiếng gầm gừ như lôi đình giống như tại toàn bộ khu phế tích trên không quanh quẩn, xông thẳng lên trời, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới giống như vì thế mà chấn động. Lăng Vân chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt rung động truyền đến, cả người hắn giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở ngực, cơ hồ hô hấp không khoái. Hắn cấp tốc vận chuyển thể nội thần công, ý đồ chống cự cỗ uy áp này, nhưng nguồn lực lượng này thực sự quá mạnh, hắn cảm thấy có chút cố hết sức. Lăng Vân, coi chừng! Thiên Vô Ngấn hô to, hắn biết rõ các Thụy Huyễn Ảnh một chiêu lợi hại này chỗ. Hắn vội vàng thi triển pháp thuật, là Lăng Vân đánh xuống một cái vòng bảo hộ, tận lực ngăn cản cái kia cỗ cường đại uy áp. Ma Tái thì quay người, đối mặt những hắc khí kia, hắn giơ lên pháp trượng, trong miệng niệm động chú ngữ, phóng xuất ra một cái cự đại quang hoàn, đây là phong ma quang hoàn chuyên môn dùng để phong ấn tà ác pháp thuật. Những hắc khí kia tại quang hoàn bên dưới, giống như dầu gặp hỏa diễm, nhao nhao tiêu tán. Lúc này Lăng Vân đang cùng các Thụy Huyễn Ảnh chính diện giao phong. Trong miệng hắn niệm lên Tu La Thần Công, bên trong chú ngữ, trên thân bắt đầu tản mát ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Đây là đóng băng pháp thuật, có thể đem đối thủ đông kết tại nguyên chỗ. Các Thụy Huyễn Ảnh tựa hồ cảm nhận được Lăng Vân công kích, nó cấp tốc lui lại, tránh đi Lăng Vân công kích, nhưng Lăng Vân cũng không có nhụt chí, hắn phóng liên tục đóng băng pháp thuật, ý đồ đem các Thụy Huyễn Ảnh vây khốn. Các Thụy, ta biết ngươi còn có ý thức, tỉnh đi. Ma Tái hô to, hắn không nguyện ý thương tổn tới mình ái sủng, nhưng bây giờ Cáp Thụy đã không phải là đi qua cái kia Cáp Thụy. Lăng Vân cùng Cáp Thụy Huyễn Ảnh chiến đấu càng phát ra kịch liệt, cả hai trên không trung chiến đấu, đưa tới lôi điện đan xen. Mỗi lần giao phong, sẽ mang theo một mảnh hỏa hoa, giống như muốn bốc cháy toàn bộ bầu trời. Đột nhiên, Cáp Thụy Huyễn Ảnh há mồm, phun ra một đạo chùm sáng màu vàng óng, bay thẳng Lăng Vân. Đây là cực kỳ cường đại năng lượng công kích, uy lực đủ để miểu sát hết thảy. Lăng Vân vội vàng tránh né, nhưng này chùm sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đã đến Lăng Vân trước mặt. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thiên Vô Ngấn lao đến, là Lăng Vân ngăn trở một kích này. Thiên huynh, Lăng Vân kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thiên Vô Ngấn sẽ vì hắn ngăn lại một kích này. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, đây coi là cái gì a? Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái ngưng tụ thần lực, tạo thành một cái màu xanh pháp cầu, bên trong tựa hồ phong ấn cường đại lực lượng pháp tắc. Cáp Thụy Huyễn Ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân trên người tán phát ra khí tức cường đại, nó càng thêm cẩn thận cùng Lăng Vân giằng co. Thiên Vô Ngấn ở một bên chuẩn bị, hai tay của hắn vẽ một cái cự đại trận pháp, trong trận pháp lóe ra thất thải quang hoa, đây là hắn dùng để vây khốn Cáp Thụy viễn ảnh pháp thuật. Cáp Thụy, người còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Ma Tái chạm tại cách đó không xa, ý đồ cùng Cáp Thụy viễn ảnh câu thông. Nhưng Cáp Thụy viễn ảnh giống như hoàn toàn mất đi lý trí, nó không chút do dự hướng Lăng Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân không dám có chút chủ quan, thân hình hắn linh hoạt trên không trung lơ lửng không cố định, đồng thời cũng càng không ngừng phóng thích pháp thuật tiến hành phản kích. Hắn cái kia màu xanh pháp cầu bên trong, tựa hồ ẩn chứa năng lượng cực lớn, mỗi lần ném mạnh ra ngoài, có thể mang theo một trận bạo tạc khổng lồ. Thiên vô ngấn trận pháp cũng bắt đầu hiện ra hiệu quả, cái kia ánh sáng bảy màu dần dần quấn quanh ở Cáp Thụy viễn ảnh trên thân, ý đồ đem nó cố định tại nguyên chỗ. Nhưng Cáp Thụy viễn ảnh tựa hồ cũng không e ngại trận pháp này, nó há to mồm ra sức khẽ hấp, vậy mà đem cái kia ánh sáng bảy màu toàn bộ hút vào trong miệng, sau đó lại lần phát động công kích. Thiên vô ngấn thấy thế, lập tức cải biến sách lược, Ma Tái, hai chúng ta liên thủ công kích, mới có thể chế trụ nó. Ma Tái nhẹ gật đầu, tốt, hai người cấp tốc bày ra một cái càng lớn trận pháp, lần này trong trận pháp tràn đầy quang mang màu vàng, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại hơn. Lăng Vân cũng không dám phớt lờ, trong thân thể của hắn thần lực không ngừng chảy, tạo thành từng đạo vầng sáng màu xanh lam, cùng Cáp Thụy viễn ảnh công kích va chạm, sẽ khiến không trung chấn động. Đột nhiên, Cáp Thụy viễn ảnh lần nữa gào thét, theo nó trong miệng phun ra một cái cự đại gió lốc, cái này gió lốc quét sạch bốn phía, ý đồ đem Lăng Vân cuốn vào trong đó. Đây là, Thiên vô ngấn kêu to, hắn nhận ra đây là một cái cực kỳ cường đại hấp thu pháp thuật, có thể hấp thu hết thảy năng lượng. Lăng Vân cũng phát hiện không ổn, hắn vội vàng vận chuyển thân thể bên trong thần lực, ý đồ đối kháng cái này gió lốc. Nhưng gió lốc lực lượng thực sự quá mạnh, Lăng Vân cảm thấy mình thần lực đang bị cấp tốc hấp thu. Lăng Vân, nhanh dùng cái này, Ma Tái hô to, hắn từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ ngọc bội, cấp tốc ném về Lăng Vân. Lăng Vân tiếp được ngọc bội, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng tràn vào thân thể, thần lực của hắn đạt được nhanh chóng bổ sung. Lăng Vân cảm giác cả người giống như trùng sinh, năng lượng cường đại tại thể nội lưu chuyển, giống như có thể lay động đất trời. Cáp Thụy huyễn ảnh nhìn thấy Lăng Vân biến hóa, tựa hồ có chút chấn kinh. Nhưng nó cũng không có dừng lại công kích, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Lăng Vân bằng vào mới được lực lượng, vững vàng ngăn lại Cáp Thụy huyễn ảnh công kích, không còn giống trước đó bị động như vậy bị đánh. Ma Tái, đây là cái gì? Lăng Vân một bên ngăn cản Cáp Thụy huyễn ảnh công kích, vừa nói. Ma Tái trả lời, đây là tộc ta cổ lão bảo vật, có thể trong nháy mắt tăng cường người nắm giữ thần lực, nhưng thời gian sử dụng không có khả năng quá lâu, nếu không sẽ tổn thương người nắm giữ thân thể. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là kỹ càng hỏi thăm thời điểm, nhất định phải nhanh giải quyết địch nhân trước mắt. Cáp Thụy huyễn ảnh lần nữa phát động công kích, thân thể của nó lần nữa trở nên càng thêm trong suốt, giống như biến lập tức liền phải biến mất một dạng. Đây là nó năng lực đặc thù, có thể khiến cho tránh né tất cả vật chất tính công kích. Lăng Vân thấy cảnh này, trong nội tâm âm thầm líu lưỡi. Hiện tại tình huống này chỉ dựa vào vật lý công kích không cách nào tổn thương đến Cáp Thụy huyễn ảnh, thế là quyết định nếm thử pháp thuật công kích. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên chú ngữ. Sau đó, trước người hắn hiện ra một cái cự đại ma pháp trận, trong trận lóe ra hào quang màu xanh lam. Đây là Lăng Vân chuẩn bị pháp thuật tinh hà xiềng xích. To lớn ma pháp trận bắt đầu xoay tròn, hào quang màu xanh lam từ đó bay ra, hóa thành một đạo đạo tỏa liên, bay thẳng Cáp Thụy huyễn ảnh. Những xiềng xích này chẳng những có uy lực cường đại, mà lại có thể khóa chặt đối phương linh hồn, khiến cho không cách nào di động. Cáp Thụy huyễn ảnh nhìn thấy những xiềng xích này, tựa hồ có chút kinh hoàng. Nó ý đồ tránh né, nhưng xiềng xích tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đem nó cuốn lấy. Lăng Vân thừa cơ xông lên phía trước, chuẩn bị cho Cáp Thụy huyễn ảnh một kích chí mạng. Nhưng ngay lúc này, Cáp Thụy huyễn ảnh đột nhiên phóng xuất ra quang mang mãnh liệt, trong nháy mắt phá vỡ tinh hà xiềng xích cũng hướng Lăng Vân phóng đi. Lăng Vân bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, hắn vội vàng lui lại, đồng thời hai tay vung vẩy, phóng xuất ra cường đại phòng ngự pháp thuật. Nhưng Cáp Thụy huyễn ảnh công kích lực độ to lớn, vượt ra khỏi Lăng Vân đoán trước, cái kia cường đại quang mang trực tiếp phá vỡ Lăng Vân phòng ngự. Lăng Vân, Thiên vô ngấn hô to, hắn nhìn thấy Lăng Vân bị đánh bay, trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Ma Tái cũng chấn kinh tại Cáp Thụy huyễn ảnh cường đại, hắn biết hiện tại nhất định phải nhanh khai thác hành động, nếu không Lăng Vân sẽ ở vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Lăng Vân mặc dù bị đánh bay, nhưng cũng không nhận được quá lớn thương hại. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân thể tư thái, ổn định thân hình, sau đó lại lần cùng. Cáp Thụy huyễn ảnh giao phong, Cáp Thụy huyễn ảnh tựa hồ đối với Lăng Vân có chút nổi nóng, công kích mang theo mãnh liệt sát ý. Lăng Vân không dám phớt lờ, mình bây giờ vị trí vô cùng nguy hiểm, nhất định phải coi chừng ứng đối. Cáp Thụy huyễn ảnh đột nhiên sử xuất ma âm xuyên tim một chiêu này, chỉ thấy nó trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, cái này tiếng kêu ré ba động đẩy ra đến, vọt thẳng hướng Lăng Vân. Chương 3059, không đả thương được ta. Lăng Vân cảm thấy trong tai truyền đến đau đớn một hồi, cái này ma âm công kích trực kích linh hồn của hắn, để thân thể của hắn trong nháy mắt cảm thấy một trận vô lực. Không có khả năng cứ như vậy bị cái này ma âm tiếp tục ảnh hưởng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn nhanh chóng thi triển một cái pháp thuật, ý đồ ngăn cản cỗ này ma âm. Chỉ gặp hắn bên người xuất hiện một cái trong suốt vòng bảo hộ này bên trên hiện đầy đường vân, mỗi một cái đường vân lóe ra hào quang màu xanh lam. Ma âm đập nện tại trên vòng bảo hộ, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng vòng bảo hộ cũng không bị phá hư, ngược lại càng phát ra sáng tỏ. Thiên Vô Ngấn cùng ma tái thấy cảnh này, trong nội tâm không khỏi là Lăng Vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Lăng Vân, ngươi còn tốt chứ? Thiên Vô Ngấn hô, Lăng Vân mỉm cười, không có việc gì, điểm ấy công kích còn không gây thương tổn được ta. Nghe được Lăng Vân trả lời, Thiên Vô Ngấn cùng ma tái thở dài một hơi. Các Thụy Huyễn Ảnh tựa hồ cũng cảm nhận được Lăng Vân mạnh lên, nó bắt đầu càng thêm coi chừng cùng Lăng Vân giao thủ. Lăng Vân thì không còn bảo lưu, hắn vận chuyển toàn thân thần lực, chuẩn bị một lần phát động cường đại công kích. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu niệm động chú ngữ. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, tia sáng này càng ngày càng sáng, thẳng đến cả người bị quang mang vây quanh. Các Thụy Huyễn Ảnh thấy cảnh này, hiển nhiên có chút sợ sệt, nó cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né Lăng Vân công kích. Nhưng Lăng Vân cũng không có cho nó cơ hội chạy trốn, hắn đột nhiên phất tay, một quang cầu khổng lồ từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, thẳng đến Các Thụy Huyễn Ảnh mà đi. Các Thụy Huyễn Ảnh mặc dù muốn tránh né, nhưng quang cầu tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, đã đến Các Thụy Huyễn Ảnh trước mặt. Quang cầu cùng Các Thụy Huyễn Ảnh va chạm, trong nháy mắt sinh ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc. Toàn bộ phế tích bị nguồn bạo tạc này năng lượng bao phủ, tạo thành một cái cự đại vòng sáng. Thiên Vô Ngấn cùng ma tái bị cỗ năng lượng này trùng kích đến bay ra ngoài, bọn hắn cấp tốc ổn định thân hình, sau đó quan tâm nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đứng tại chỗ, mặc dù trên mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng trên chỉnh thể cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hắn nhìn về phía Các Thụy Huyễn Ảnh, phát hiện nó đã bị quang cầu công kích trọng thương, trên thân thể khói đen bốc lên, đồng thời còn tại không ngừng mà run rẩy. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, nó cũng không ngã xuống, ngược lại phát ra một tiếng giống giận rung trời, toàn bộ thân thể bắt đầu phát ra chói mắt hồng quang. Lăng Vân thấy cảnh này, biết Các Thụy Huyễn Ảnh ngay tại thi triển một loại nào đó cường đại pháp thuật. Hắn không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị tiến hành phòng ngự. Đột nhiên, toàn bộ khu phế tích phía trên, phong vân biến sắc, một mảnh màu đỏ tầng mây bắt đầu tụ tập. Cái này trong tầng mây, lôi điện đan xen, từng đạo thiểm điện giống như là dao long bình thường, xoay quanh trong đó. Thiên Vô Ngấn thở dài, đây là lôi đình chi nộ, là cổ xưa mà cường đại pháp thuật, ta không nghĩ tới Các Thụy Huyễn Ảnh lại còn sẽ nắm giữ loại công kích này. Lăng Vân hít sâu một hơi, hắn biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm gian nan. Hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, chung quanh thân thể hiện ra một cái cự đại vòng bảo hộ, trên vòng bảo hộ hiện đầy màu tím phù văn, mỗi một cái phù văn lóe ra thần bí ánh sáng. Lôi đình chi nộ năng lượng dần dần tụ tập, sau đó từng đạo thiểm điện từ trong hồng vân đánh về phía mặt đất, mỗi một đạo thiểm điện mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Lăng Vân vòng bảo hộ mặc dù cường đại, nhưng ở lôi đình chi nộ trước mặt, vẫn lộ ra phi thường yếu ớt. Từng đạo thiểm điện đánh vào trên vòng bảo hộ, khiến cho vòng bảo hộ không ngừng mà run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh nát. Thiên Vô Ngấn cùng ma tái thấy cảnh này, mười phần lo lắng. Ma tái hô, Lăng Vân, ngươi phải cẩn thận, lôi đình này chi nộ không thể coi thường, ngươi nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp ứng đối. Lăng Vân biết rõ tình thế nghiêm trọng, hắn quyết định nếm thử pháp thuật mới. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng một đoạn cổ lão chú ngữ. Theo hắn chú ngữ thanh âm càng ngày càng cao, thân thể của hắn bắt đầu phát ra quang mang màu vàng. Tia sáng này cùng cái kia lôi đình màu đỏ chi nộ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai loại năng lượng cường đại trên không trung va chạm, sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Các Thụy Huyễn Ảnh nhìn thấy Lăng Vân công kích, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nó cũng không có ngờ tới Lăng Vân sẽ có cường đại như thế pháp thuật. Nhưng nó cũng không từ bỏ, ngược lại gia tăng lôi đình chi nộ uy lực. Lăng Vân cảm nhận được cỗ này uy lực tăng cường, biết chỉ dựa vào hiện tại pháp thuật không cách nào ngăn cản. Hắn quyết định cải biến sách lược, bắt đầu thi triển khác pháp thuật. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, từ trong lòng bàn tay bay ra vô số màu vàng mũi tên nhỏ. Những này mũi tên nhỏ trên không trung bay múa, sau đó tập kết thành một cái cự đại kim tiễn, thẳng đến Các Thụy Huyễn Ảnh mà đi. Các Thụy Huyễn Ảnh bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, kim tiễn trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, khiến cho nhận lấy thương tổn không nhỏ. Nhưng chiến đấu cũng không kết thúc, Các Thụy Huyễn Ảnh mặc dù thụ thương, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nó lần nữa chuẩn bị thi triển lôi đình chi nộ. Bất quá, lần này công kích của nó mục tiêu không còn là Lăng Vân, mà là trong phế tích hạch tâm viên kia to lớn tinh thạch. Lăng Vân thấy cảnh này, trong nội tâm giật mình, Thiên Vô Ngấn cũng nhìn ra Cáp Thụy Huyễn Ảnh mục đích, hắn vội vàng hô, Lăng Vân, tranh thủ thời gian ngăn cản nó. Lăng Vân nhẹ gật đầu, hắn biết thời gian cấp bách, không có khả năng lại có bất cứ chút do dự nào.